cái câu này là con người hơn nhau ở cái gì, đúng không? Ở đây có ai trả lời gì tôi được không? Dạ thôi, để sư trả lời. Là nói tào lao đó làm gì? Cái vấn đề nó như thế này là anh trọng, anh coi nặng cái gì, nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ cái nhà của cô nó bự hơn cái nhà của tôi, nhưng mà tôi coi cái chuyện nhà bự nó không có ra cái gì hết, hiểu không? Nói hiểu không ta? Cho nên ở đây đừng có nói con người hơn nhau cái gì, mỗi con người khác nhau cái gì, nghe hiểu không? Chứ còn nói cái hơn kém đó, thì theo tinh thần nhà Phật thì không có hơn kém, mà chỉ có khác chỉ giống thôi, hiểu không? Bởi vì nữa, nếu mà nó hơn thì khó lắm. Ví dụ như bây giờ nếu mà nói Đức Phật cái là vĩ đại đó, thì cái này nói thiệt, nếu mà mình không muốn giải thoát đó, thì Ma Dương đó, mình cần hơn là Đức Phật, hiểu không? Bởi vì mình theo phần thời gian là mình giải thoát mà đâu có luân hồi được, cho nên nếu mình muốn luân hồi đời đời đó là phải thờ Ma Dương, hiểu không? Mình thích đánh bài mà mình đi theo giáo sư đại học thì nó lộn chỗ rồi. Đánh bài mới kiếm cái thằng xăm mình á, hiểu không? Ok, cho nên con người hơn nhau cái gì thì câu trả lời đó là chuyện đầu tiên là phải coi, thứ nhất là mỗi người đó là cần cái gì, mình coi nặng cái gì. Nếu mình coi nặng tiền bạc đó thì cái điểm hơn nhau nằm ở đồng tiền, hiểu không? Còn nếu mình coi ngày nặng hơn nhau về đức hạnh đó, thì mình xét về mặt đức hạnh. Hơn nhau về trí tuệ thì mình quý, mình coi nặng cái trí tuệ đó thì mình mới xét về mặt trí tuệ, hiểu không? Cho nên vấn đề nó đời sống là sự chọn lựa. Và cái câu hỏi định ăn khớp với cái đề tài của tôi sáng là tôi giảng, đó là chúng ta sống trong cái thế giới này là chúng ta chìm sâu ở trong sáu trần sắc thinh khí vị xúc. Và tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà ta chìm sâu trong cái nào và cái kiểu chìm sâu đó là gì. Chìm sâu trong cái nào đó là what, và chìm kiểu nào đó là how. Tu tập tứ niệm xứ cũng chỉ quẩn quanh cái hai chữ đó thôi. Mình biết rõ cái activity của mình đang đi, biết là đang đi, đang ngồi, rồi đang ngồi, đó là biết rõ cái how, hiểu không? Tôi đang như thế nào. Còn quát là cái gì nó đang xảy ra trong tôi, hiểu không ta? Hiểu không? Hiểu. Tôi đang đi, tôi đang ngồi, tôi đang hoạt động thế nào thì tôi biết rõ. Nhưng mà cái đó chưa đủ, cái đó mới bước đầu thôi. Bước đầu là chỉ có how thôi. Rồi thêm một về sau thì mình biết rõ thêm cái quát. Cái gì nó xảy ra trong lúc mà tôi đang thở ra thở vào, cái gì mà nó đang diễn ra, đang xảy ra trong lúc mà tôi đang bước đi, nghe kịp không? Vậy cái mình biết rõ cái hao đó là niệm, mà biết rõ cái quán là tuệ, nghe kịp không? Đang đi biết là đang đi, đang ngồi biết là đang ngồi, cái đó là niệm. Mà biết rõ cái gì mà nó có mặt trong lúc đang đi, đang ngồi, đó là tuệ, hiểu không? Tới về chỉ biết được một cái miếng giấy treo lên vách thì là rõ. Chánh niệm là biết rõ mình đang thế nào, còn trí tuệ là biết cái gì nó đang xảy ra. Thì tôi nhắc lại, sống trong thế giới này là chúng ta đang sống chung với sáu trần. Vấn đề là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà ta quan tâm đến trần nào. Ở đây theo quý vị mấy người đây là quan tâm đến trần nào hay cả sáu trần? Cả sáu trần đầy đủ. Nhưng quan tâm mà còn chìm sâu trong đó nữa, nha. Yeah. Mà nói vậy thôi, tôi tin chắc ở đây cái mức độ chìm sâu ở đây không giống nhau, đúng không? Có những người ở đây tôi nghĩ là cũng coi nhẹ cái chuyện ăn mặc, đúng không? Có những người ở đây họ coi cái chuyện nhà lớn nhà nhỏ không thành vấn đề. Có người ở đây coi chuyện xe lớn xe bé là cũng thành vấn đề. Có người ở đây coi chuyện ăn gì cũng được, đúng không? Mặc dù từng người ở đây đều là sống trọn vẹn trong sáu trần, nhưng mà cái điểm quan tâm của mỗi người ở đây thì tôi nghĩ khó mà giống nhau lắm, đúng không? Có người ở đây rất là nặng về tình cảm con cháu, vợ chồng, đúng không? Chắc chắn rồi, mình biết người nào thôi. Rồi có người ở đây rất là quan tâm vấn đề sĩ diện mặt mũi. Rồi có người ở đây thì quan tâm đến vấn đề cảm xúc bản thân, sướng là được, để mình thấy thoải mái là được. Có người ở đây quan tâm đến đời sống tinh thần, hay làm sao mà mình tu tốt hơn, giữ giới tốt hơn, thiền định tốt hơn. Tôi nghĩ trước mặt tôi thì đủ thành phần hết. Đây là lý do vì đâu mà giáo pháp Đức Phật nói gọn là chỉ có tứ đế thôi. Đức Phật nói rõ cái bản chất khổ đau của thế giới và con đường thoát khỏi đau khổ. Nhưng mà với cái nội dung bốn đế đó mà Ngài nói trong 45 năm thành ra là mấy tủ kinh luôn. Là vì sao? Là vì cái đám người trước mặt Ngài nó mỗi người kiểu, cái cách hướng dẫn khác nhau. Có người thì Ngài cho họ bú sữa bình, có người Ngài cho họ ăn baby food, có người Ngài cho họ chip snack, có người thì Ngài cho họ ăn cơm, có người Ngài cho họ ăn cháo, có người thì Ngài chích thuốc, có người thì Ngài cho uống thuốc bổ, uống thuốc viên, có người thì Ngài vô nước biển, có người thì Ngài phải chọt cái ống vô cổ họng để tiếp thức ăn. Có không? Có. Cái trường hợp mà chọt cái ống mà vô cổ để mà tiếp thức ăn là ở người nào? Quá yếu. Đó là những cái người mà coi như là tinh thần chậm yếu. Là phải bắt họ phải là như thế này như thế kia họ mới tu được. Họ cần đến một cái môi trường thích hợp, thực phẩm thích hợp, chú xứ thích hợp, thầy bạn thích hợp, họ phải cần đủ hết thì nó mới tu được. Thì cái loại người đó tôi gọi là loại người mà tiếp thức ăn bằng đường ấm, hiểu không? Còn có những người mà Ngài chỉ cho họ một viên thuốc là đủ rồi, Ngài chỉ cho một câu pháp rồi về họ tu rồi, đơn giản nhất. Ngay cả thuốc bắc cũng vậy đó. Thuốc bắc có người thì họ uống thuốc tán, có người thì uống thuốc tẻ, có người thì uống thuốc sắc, có người uống thuốc ngâm. Tôi nói có biết hết cái đó. Em biết. Cũng cái mấy cái vị thuốc đó thôi, nhưng có người là uống thuốc tẻ, có người thì tán, biết tán không ta? Em biết. Một á. Rồi có người thì uống thuốc sắc, sắc tức là bỏ một cái siêu á. Rồi có người uống thuốc ngâm cái là bỏ rượu vô trong cái hũ á. Thì cũng cái thuốc bận cái bài thuốc nhất linh đó thôi, nhưng mà mỗi người đó là do cái điều kiện, do cái điều kiện, do cái cơ thể làm sao mình không biết, nhưng mà đại khái là mấy ai thì thầy cũng áp dụng một cách. Thì cái bài giảng chiều nay là bài giảng cuối, tôi cho là quan trọng, là tôi muốn nhấn mạnh cái bài giảng sáng nay và thêm cái bài mới của chiều nay. Tôi ôn lại bài giảng sáng nay một chút, đó là chính vì mình biết rõ rằng cái kiếp này của mình nó ra sao là tùy thuộc vào cái sáu trần của đời, cái thái độ của mình kiếp trước đối với sáu trần. Cái hiểu không? Cho nên còn nhớ lại định nghĩa cũ của tôi hôm nay, chắc là định nghĩa cũ nha. Thế giới này gồm có thiện, ác, buồn, vui. Thiện là gì? Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Đó là thiện ác. Còn buồn là gì? Buồn là sáu căn biết sáu trần bất toại. Còn vui là sáu căn biết sáu trần như ý. Thì vậy rõ ràng là đời sống này chỉ có thiện ác buồn vui, mà tôi định nghĩa không ra ngoài sáu trần, hiểu không? Chị Viên, chị Viên mà còn nhớ cái đó không? Thấy tôi nhìn tôi ghét quá thì không có nhớ đâu, phải không? Tôi nhắc lại nha. Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành. Đó là thiện đó. Yeah. Mà ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Còn buồn là sáu căn biết sáu trần bất toại. Bất toại là không có như ý. Còn vui là sáu căn biết sáu trần như ý, gọi là vui. Chỉ vậy thôi. Và mình tu tứ niệm xứ là sao? Là mình không có làm cái chuyện gì đặc biệt hết đó. Chỉ biết rõ một điều thôi, là biết rõ rằng hiện giờ sáu căn nó đang biết sáu trần bằng tâm gì, dầu đó là sáu trần như ý hay bất toại. Đúng là cái này phải ghi nè. Bốn cái định nghĩa kia là đã thuộc lòng rồi, phải không? Giờ đến định nghĩa thứ năm là tu tứ niệm xứ là cái gì? Tu tứ niệm xứ là biết rõ mình sáu căn mình nó đang biết sáu trần bằng tâm gì, sáu dầu đó là sáu trần như ý hay là bất toại. Cái đó quan trọng lắm, chị lo nhớ cái đó quan trọng, nó đừng có ngồi gần vì nghe nó rất là khô, nhưng mà nó xuôi một chỗ là nó là toàn bộ đời sống right here và right now. Toàn bộ đời sống mình nó chỉ có cái đó thôi. Tại sao mình khổ là bởi vì mình không có biết được rằng cái sáu căn nó của mình nó đang biết sáu trần bằng cái cách nào. Tôi nói cái vị ngồi đó hiểu không? Cô đó ghi tùm lum ở chỗ đang ngồi có vẽ hình cũng chơi chứ có học chứ không. Tôi nói cô qua có đưa tôi bông thơ mà có nói chạy đi nhanh nhanh mình không khóc. Như vậy tại sao phải tu tu niệm xứ? Mà tu tu niệm xứ mà làm có một việc, tôi nhớ tôi nhắc lại một việc thôi, là biết rõ sáu căn của mình nó đang biết sáu trần bằng tâm gì. Bất kể sáu trần đó là bất toại hay như ý, đó là tứ niệm xứ. Cho nên nếu mà quý vị là dốt mà chậm hiểu chậm nhớ, chỉ ghi có năm định nghĩa thôi, tôi đừng ghé lại, tôi muốn nhắc nữa, tôi nhắc mà bị chán cái mặt đó thôi. Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng tâm lành, ác là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu, buồn là sáu căn biết sáu trần bất toại, vui là sáu căn biết sáu trần như ý. Năm và bốn là gì? Tới cái thứ năm, tứ niệm xứ là biết rõ sáu căn đang biết sáu trần bằng tâm gì, bất kể là trần đó là bất toại hay như ý. Chỉ ghi năm cái định nghĩa này là về là xong rồi, là nó xong rồi đó. Mà tại sao cái thuộc năm cái này, cái gì năm cái này, nó năm cái nó gọn nhất, nó gọn nhất và nó bao gồm bây giờ các vị có nghe cái gì đi nữa nó cũng không ra ngoài năm định nghĩa này. Chẳng hạn như sáng nay tôi có nhắc lại cái hạng thứ tư đó, rồi mất tiêu hạng thứ tư rồi, nhắc lại hạng thứ tư đó. Thì xong rồi tôi đúng rồi hạng thứ tư đúng rồi. Được rồi thì đây là bốn cái trường hợp là hạng. Tại sao trên đời có cái hạng thứ tư? Là bởi cái hạng thứ tư là cái hạng mà họ giải quyết cái vấn đề sanh tử bằng cách là họ hiểu thấu nó để họ buông. Hiểu không? Cái hạng chúng sanh một là gì? Là chìm sâu trong con số 3. Hạng số 2 đó là cũng trong số 3 mà có chọn lọc. Thiện có chọn lọc, ác có chọn lọc, buồn có chọn lọc, vui có chọn lọc. Hạng thứ 3 đó thì nó thấy còn vẫn quanh thì cũng chưa khác. Mà họ không tìm cái đường nào để thoát, chỉ còn có đường thứ nhất là không dòm tới nó nữa. Bao nhiêu thứ trong đời họ gom hết chứ còn có 10 thứ thôi, đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng thứ không ánh sáng. Nhờ họ gom cái tâm họ vô trong 10 thứ này, họ về cõi phẩm thiên. Và khi họ về cái cõi phẩm thiên đó là họ không có 6 căn như mình, họ chỉ có 3 căn thôi. Tức là họ chỉ có mắt để nhìn, tai để nghe và ý để suy nghĩ, nhưng mặt mũi vẫn đẹp trai chứ không phải là nó bằng trang như tấm dáng, không phải. Hiểu không? Trong kinh nói mặt mũi của Phạm Thiên là nét đẹp chuẩn của tam giới, chư Phật đẹp như Phạm Thiên, cái dáng đi của Phật đẹp như Phạm Thiên, giọng nói của Phật hay như Phạm Thiên. Chứ đừng có nghe nói là người ta chỉ có ba cái đó rồi mình tưởng người ta bằng trang, không phải. Người ta không có cái thần kinh khứu giác, vị giác và xúc giác, nhưng mà cái hình thức bên ngoài thì vẫn y chang, giống như quý vị lúc bị nghẹt mũi á thì lỗ mũi vẫn còn đúng không? Lúc mình bị bệnh cái lưỡi mình nó bị lạc nhưng mà lưỡi vẫn còn đúng không? Thì Phạm Thiên họ khá hơn chỗ là họ không có bị nghẹt mũi, nhưng mà họ không có thần kinh khứu giác, họ không có cần biết tới khía cạnh mùi của thế giới. Thế giới này nó có 6 cái khía cạnh để mình nhận biết, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Mà cái người mà ở cảnh giới thấp á, họ mới cần biết thế giới này qua đủ 6 thứ. Trong Ngài Thì Đàm nói rất rõ, có 2 trường hợp ta không đủ 6 căn. Một là do thiếu phước, 2 là do ta không cần. Có biết đó không? Có nhớ này không? Ở cõi dục mà không đủ 6 căn mà bị xem là khuyết tật. Nhưng mà ở cõi trên đó, họ không có là vì họ không cần. Bây giờ tôi hỏi ngược lại, trong cái cõi người của mình nè, có trường hợp nào mà thiếu do không cần và thiếu do không có không? Có không? Dạ có. Tôi nói hiểu không ta? Tôi thương cái chỗ nó hồn nhiên tập thể chứ. Nó có trường hợp là mình không có do mình không cần. Mà hai nó có trường hợp là không có là do mình không có điều kiện. Thí dụ như có nhiều cái như mấy cái quần áo rách đó, trong nhà người nhà giàu không có, đúng không? Đồ cũ. Thậm chí tôi biết mấy movie star của Mỹ đó, là có nhiều bộ đồ mặc ngàn đó, họ mặc một lần đó, họ sợ mặc lại lần hai đó. Tại vì phóng viên nó cứ rửa họ, nó chụp hình hoài rồi. Mà nó nói Britney Spears mặc cái áo này 9 tháng trước rồi, mặc trong cái event nào đó, event nào đó, cái sự kiện nào đó mặt lần rồi, hiểu không? Đối với bạn đó là một sự sỉ nhục, hiểu không? Có hiểu không? Cho nên trong nhà của ông Britney Spears mà kiếm một cái quần xà lọt mà rách là không có, kiếm một bộ đồ cũ là không có. Cho nên có nhiều cái người ta không có là do người ta không có cần. Có nhiều cái món đồ bếp ở nhà tỷ phú không có, bởi vì họ không cần. Nhưng có ở người gia đình, ở cái nhà nghèo á, thì có nhiều món mình không có là do mình thiếu, mình bị thiếu, hiểu không? Nhiều cái người ta không có là vì người ta không cần, có được học người ta không có là vì người ta bị thiếu. Ở đây cũng vậy, ở cõi dục giới mà anh không có đủ 6 căn á, thì đó là khuyết tật. Nhưng mà ở trên cõi phạm thiên anh không có đủ là bởi vì anh không có cần. Phân biệt được chưa? Rồi, sẵn ở đây tôi nói luôn một chuyện nữa, hơi khó nghe và khó chấp nhận, nhưng mà học cho tới. Có hai trường hợp chúng ta xài tâm thiện, đó là lúc làm việc lành và lúc làm việc khó. Việc khó mà cần khéo thì mới xài tâm lành. Thí dụ như là thiêu thùa máy móc cơ khí, những cái chuyện mà tinh vi thì lúc đó mình phải xài tâm thiện. Nhưng mà đừng nghe như vậy rồi về không chịu tu hành, cứ mua mấy đồng hồ cũ về sửa hoài là sai, hiểu không? Vì cái tâm thiện mà Đức Phật ngày khích lệ, ngày khuyến khích đó, là cái tâm thiện đó phải là cái tâm mà nó có gọi là tính tâm niệm định tuệ, nó có từ bi hỷ xả chánh niệm thiền định, thì cái tâm đó là ngày mới khen. Cái tâm mà nó hướng đến cái cảnh giới tu hành giải thoát, nó hướng đến lợi ích của chúng sanh, tâm lành, thì cái thiện đó mới. Còn cái tâm thiện mà của mấy người mà thợ sửa đồng hồ, của mấy người mà làm việc cần khéo đó, vẫn phải xài tâm thiện. Nhưng mà cái mục đích, cái chủ ý, cái intention trong mấy cái lúc đó không phải là lợi ích chúng sanh, nó phải là tu hành giải thoát, có hiểu không ta? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên cái nhiều khi nó nói cái bà đó mới biết đạo, mà suy nói rằng bả làm gì khó, bả phải xả tâm thiện, thì nó đúng. Chứ dù có nhiều cái việc mà khi mình làm, tâm mình phải lắng, các bạn biết không? Lúc đó không được giận, không được giận, không được bung dung, mà lúc đó phải tập trung, mà lắm lúc đó cái mặt nó rất là hiền. Có nhiều bả làm xong họ đi chém người ta, nhưng mà lúc đó họ bả rất là hiền. Cho nên tôi gặp mấy người hiền cũng ớn lắm. Nó đang làm việc khó thì nó phải xả tâm thiện. Nó làm việc xong rồi nó xếp, xong rồi nó rửa tay, nó đi kiếm mình. Rồi bây giờ tại sao mình phải học tới cái trang cuối này? Khi mà chúng ta sống vật lộn và chìm sâu với sáu trần đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ mắc vào hai cái vấn đề sau đây, hai cái hệ lụy sau đây. Một là hệ vật lộn và chìm sâu trong sáu trần thì chắc chắn là phải có thích và phải có ghét. Được cái là nhắc hoài quên hoài. Hãy sống vật lộn và chìm sâu trong sáu trần là dứt khoát phải có thích và ghét, và cả hai cái đó nó đều độc như nhau. Chính cái thích mà nó cộng với phước thì nó sẽ tạo ra cái này cái kia trong kiếp sau, tạo ra cái điều kiện sống và môi trường sống. Còn cái thích mà nó cộng với tội thì nó cũng sẽ tạo ra cái điều kiện sống và môi trường sống mà xấu, hiểu không? Rồi cái ghét cũng vậy, do cái ghét mà nó cộng với phước báo thì nó tạo ra một cái điều kiện sống và môi trường sống khác. Còn cái ghét mà nó cộng với cái tâm gì này mà nói tâm bất thiện hả, thì nó sẽ tạo ra điều kiện sống và môi trường sống xấu. Rồi tôi nói mấy ngữ xa có nghe không? Tôi chưa thấy ai giải rõ như vậy mà tới mức này mà bị không hiểu nó thì chắc về đọc thần chú quá. Thế nói gì cho nó dễ hiểu đi. Cái bất thiện nó giống như đường, mà cái bất thiện nó như muối vậy. Tôi hỏi quý vị, như muối không, xin lỗi, cái thích chứ, cái thích với cái ghét, cái thích nó giống như đường, mà cái ghét nó như muối vậy. Quý vị có hứa cho tôi là muối mình bỏ vô thức ăn sẽ ngon hơn không? Không, không. Đường á, đường mình bỏ vô thức ăn, có gì có chắc là bỏ vô nó sẽ ngon hơn không? Không, chưa chắc. Vấn đề là bỏ vô cái gì liều lượng bao nhiêu, bây giờ hiểu chưa? Đó. Rồi muối cũng vậy, mình lấy muối mặn chát nhưng mà chưa chắc nó có trường hợp muối bỏ vô thì vấn đề là cái muối đó nó cộng với cái gì và cái đường đó nó cộng với cái gì, thì cái thích cái ghét cũng vậy. Cái thích đó, nó giống như đường vậy đó, cái thích đó mà nó cộng với phước báo nó khác, mà cái thích đó mà nó cộng với tội lỗi thì nó ra cái khác. Sáng tôi nói còn nhớ không? Tôi thích ăn ngon mà tôi không có tu thì tôi sẽ sao ta? Làm loạn tà. Vậy hiểu chưa? Tôi thích ăn ngon mà tôi không có tu hành, tôi làm loạn tà. Quý vị, tôi đã nhắc rồi, nhắc cho quý vị luôn. Có nhớ nó loạn tà không? Không có biết sạch dơ gì hết, uống hết rồi. Mà mình lấy tủ lạnh ra món đồ mà ngửa mà nó hơi chua chua, nó hơi lạ là mình đã ớn rồi. Mà còn có nhiều con nó ăn được những cái đồ mà coi như trộn chung thằng bà lằng mà múc rồi nó nhớ, nó kêu sợ vậy nó mà vẫn ăn nè. Vì cái muốn làm lòi đó không? Có hiểu không? Tức là mọi thứ đều đổ dồn trong một thùng. Rồi mình đổ mà thấy nó kém sợ vậy nè. Còn kỳ đó. Tôi đi lên ở Lindo, tôi nói bụng có cái cục phần tử tôi mua, tôi hộp cơm ở Lindo đó. Tôi đói quá, tôi ăn. Lúc tôi ăn tôi để ý. Tôi ăn tốt mà nó hơi, nó bớt đói rồi đó. Bớt đói mình mới thấy. Thì múc lên cái này nó kéo sợ vậy đó. Sau lúc mình đói không để ý. Rồi bánh bò đó, bánh da lợn nó cầm lên nó có cái sợ chứ. Hay lắm. Cái người tơ tầm đó, ăn nó sang lắm. Mà Việt Nam mà nó ác không có tả được, nó cũng xì mà nó đành lòng nó bán cái đồng hương em. Ở trong nước thì nó bỏ quá chất rồi nó xài đồ tạo thì mình không có tức vì trong nước nó nghèo. Còn ra tới ngoài này cũng làm gì đó. Cầm cái bánh hay lợn lên nước, cái nhớ nó kéo cái lệnh ra nó bán. Ăn người đừng không để dành cái đát đó. Nha, nó có nhiều cái ghi chú mà Spider đó thầy ta để là ngày 16 tháng 8 2020 thì nó để là ăn liền đừng để dành. Dạ. Ở đây là sĩ danh này. Dạ, đúng rồi, sĩ danh nó có cái hộp của sĩ danh. Là cho Spider đó nó để là ăn liền đừng để dành. Vậy mà nó cũng để Spider đàng hoàng. Để mấy năm tháng nó để, có nghĩa là mà vấn đề là ăn liền là hồi nào cô đừng có mua tháng giêng thì cũng ăn liền, tôi mua tháng 10 thì cũng ăn liền. Cái vấn đề là cái chỗ tháng giêng tháng 10 đó, tụi mình gấp nhau nó tới 9 tháng mà cứ bả mua thì cũng ăn liền, mà tôi 9 tháng sau cũng là ăn liền. Như vậy là cái expiry date nó là năm là lúc nào? Hả? Hồi xưa tôi đọc câu chuyện này. Đó, tôi đọc câu chuyện này tôi tưởng là chuyện cười. Là có thằng nhỏ nó đi với mẹ vô tiệm tạp hóa nhá. Mẹ nó mua cho nó 4 lon nước. Thì nó mua, má nó đưa nó khui ra hết. Má nó hỏi tại sao uống lon nào thì khui lon đó, nó nói không. Ông đây trong đây có ghi là open year. Cái lon nó lại open year. Cho nên là nó mua đâu nó khui hết đó. Tôi tưởng đó là câu chuyện cười. Tới hồi tôi gặp cái bánh đó tôi mới biết là cái chuyện nó có thiệt. Tức là nó vô nghĩa vô cùng nha. Cho nên nó là rồi tiếp theo tôi đúc kết cái bài giảng đó đó bằng cái gọi là 4 truyền thống của thánh nhân đó. Đó là biết đủ trong cái nhu cầu vật chất. Mà tại sao cái đề tài nó là ăn liền với đề tài này, tại sao vậy? Khi người ta biết đủ trong nhu cầu vật chất thì chuyện đầu tiên là ta đạt được an lạc trước mắt, và thứ hai nó ta phân ranh với cái loài thấp kém. Cái loài thấp kém nó thích là nó cứ ăn, nó thích là nó cứ uống. Nhưng riêng chúng ta là loài người, chúng ta có đến 2 nhu cầu là đó là nhu cầu tâm linh và nhu cầu vật chất nha. Nhu cầu tâm linh gồm có nhu cầu nhận thức và nhu cầu hành trì. Biết không chưa đủ còn phải thực tập, đúng không? Nhưng mà riêng cái loài mà thấp thì nó chỉ có 1 nhu cầu, đó là nhu cầu vật chất, đó là ăn uống và giao phối, đúng không? Ăn ở và giao phối. Thì đối với một người có nhu cầu tâm linh ấy, nhu cầu tinh thần ấy, thì cái nhu cầu vật chất của họ nó phải khác đi nhiều lắm. Cái khác chỗ nào? Cái ăn nó đối với họ nó chỉ có 2 ý nghĩa thôi. Một là nuôi mạng trong ngày, nuôi cái mạng mình trong ngày, hai là bảo vệ sức khỏe về lâu về dài. Cho nên sẵn đây tôi nói luôn, có nhiều người hiểu lầm nghĩ rằng tu là phải chịu đựng đó. Có những chịu đựng không cần thiết, trưa nắng chang chang ra ngoài nắng ngồi phơi nắng đó, tại vì tu là phải chịu đựng, cái đó là sai. Rồi có người đừng nghĩ là tu là phải đơn giản có gì ăn nấy, cẩn thận với câu nói đó. Mình bị tiểu đường mình ăn uống cẩn thận, mình bị cao máu mình phải cẩn thận, cái ruột mình nó yếu mình phải cẩn thận, thấy kịp không? Có nhiều người ăn bậy vô không nữa sao không tu. Rồi có chưa kể là mình ăn những thứ cholesterol, mình ăn đồ nguội lạnh không có tốt nha. Cho nên là hãy suy hạn chế những cái suy nghĩ mà nghe qua thì hay hay nhưng mà ngẫm lại thấy nó ngu ngu. Ví dụ như mình nói tu là phải nhẫn, cái câu đó rất là đúng, không ai dám cãi, nhưng mà quan trọng là cái hành trì. Người tu, tôi nhắc lại, không phải kiếm chỗ khó, mà lúc đầu vào cái mà Đức Phật đề nghị mình đó là hãy chọn đường khôn ngoan mà đi, nhưng nếu không tránh được thì con phải thanh thản chấp nhận. Mày hiểu hay không? Chứ mà không có kêu mình đó là tránh đường dễ đi, chung vô bụi kiếm gai mà dẫm để hoàn thành sứ mệnh của một thằng ngu. Không có một thằng nào dạy lạ nhé nha, có hiểu được không? Muốn biết cái này phải vô trong tặng luật á, trong luật tặng luật còn giải rất là kỹ. Tỷ kheo khi sống trong chúng ở một cái trụ xứ nào đó là phải giữ vệ sinh phòng ốc cá nhân, mà phải giữ vệ sinh cho cả những cái nơi chốn sinh hoạt tập thể. Tỷ kheo ở trong một nơi chốn tập thể thấy nhà cầu dơ mà không dọn là phạm giới đó, có biết không? Nếu mà nó tu mà nhẫn vậy thì cần gì dọn để cho nó túi quắc mà mình nhẫn, hiểu không? Cái gáo múc nước mà không xài xong mà không giữ ấp là phạm, cái gì biết không? Vì sao? Vì để nước nó động trong đó nó nhớt, rồi người sao họ vô không nhìn họ gớm, hiểu không? Cho nên mình có bị tưởng tượng đi, mình vô trong nhà tắm mà tôi thích ấp mà nhớt cái nước tôi không dám ví dụ. Cái gáo mà mình vô mình thấy cái gáo ấp mình thấy dễ chịu hơn, có đúng không ta? Dạ. thấy chưa đó, có đọc cái đó mới hiểu. Ồ, thì ra tu không phải là kiếm cái khó mà đúc đầu, bởi chính ngày kia mình sống làm sao mà mình tạo sự thoải mái cho người chung quanh. Chưa hết, trong luật cấm nhiều cái hay lắm. Tỷ kheo không được hạt nhổ trên cỏ tươi và nước sạch, gây cái sự nhòm gớm cho người khác. Tại vì nguyên bãi cỏ đang tươi, người ta tính nằm nó thấy nguyên đàm, không phải đàm cỡ này nó xanh lè gì, cua mình đàm mình nhấn hạt mình lúng gì, nên có nằm có ngồi ra được không? Cỏ là cái chỗ người ta nằm, chỗ người ta ngồi. Cái tu thụ mấy người nuôi chó lắm. Dạ thưa cô, bên thị sĩ là như vậy, bên thị sĩ là cô dắt chó đi là cô phải có cái bịch trong túi. Ở đây cũng vậy. Ha, phèn, ở đây không có xe mà thị sĩ nó có cái thùng rác riêng, và cái thùng đựng mấy cái đồ, mấy cái mà dog product riêng. Bị đọc product không? Đó là cẩu sản phẩm đó. Là mà nó dạy mình hay lắm. Đây mình chỉ luôn cái bao nó thế này, cái nó kêu mình nó luồn nó ta lên đây nè. Bắt đầu mới cầm cái vùi vuông này để bỏ vô đâu được không, túm này chứ, túm lại nó cho vô. Không mà nó hay, nó dạy mình phải luồn cái đây nè, chứ không phải là mình là coi như người không biết á, thì cái bao như vậy cái đi lên kiếm cái đồ gấp bỏ vô giống như chả giò đó, bỏ vô không có được, không có vụ mà cầm thì ăn chả giò quen đó, thì chỉ cái quen không có mà nó bài cho mình. Ba cười, nó chỉ cho mình cái cách nó kia mình luồn cái đây này, này cầm vô, nó giải mình bấu như này mới lật cái lên. Tôi chưa có hốt lần nào tôi để ý nó làm cái gì. Tôi nói qua Paris đó, tôi mới thù nữa. Paris là cái loại mìn hai, mìn bốn chân nó đầy nổi tiếng thế giới. Đó là điểm đặc trưng của Pháp này. Cho nên là luật cấm nhiều cái mà mình đọc mà nó như vậy là Đức Phật ngày dạy thì kheo phải sống dễ thương và tạo sự thoải mái cho mỗi người. Thì kheo không có được gọi là khạc nhổ trên cỏ xanh nước sạch, không được đứng tiểu. Mình thấy mình vô trong cái nhà cậu mình thấy vẽ cái hình mà cấm không được câu bổng đó. là trong luật cấm rồi, trong luật cấm bị nó văng tùm lum, mà nếu mà mình nhắm mà mình không có ngồi được thì mình nên thủ từ giấy, rồi giấy mình nhúng miếng nước mình lỡ mà thấy nó dơ mình lau sạch. Tôi có cái nhóm lạ, ví dụ như mấy cái nắm cửa mà công cộng đó, thì tôi vô những công cộng tôi xài cái chân không à. Trước khi tôi rửa tay lấy giấy tôi kẹp lên, xong tôi rửa xong tôi lau xong tôi mới lấy cái giấy mà lau đó, tôi mới nắm mình cửa tôi dặn. Còn có tình huống mà tôi lỡ dụng nó rồi đó, tôi mới lấy cái, tôi mở cửa tôi lấy cái chân tôi chặn cái cửa lại. Còn có nhiều cái mùn cầu tôi bóc nước bằng chân luôn, cái này nó lén cho tay. Cái phần dạy rất là kỹ một cái vị tỳ kheo, đó là không có làm mất vệ sinh một cái món đồ thuộc về công cộng. Hiểu không? Vô nhà cầu thấy dơ mà không dọn, thấy nước lấp sắp mà không lau là phạm giới. Không được tiểu đứng, không được tiểu trên tiểu và khạc nhổ trên cỏ xanh lên nước sạch. Nước sạch là nước gì? Trong đó kêu là Naharito Daki, có nghĩa là cái nước mà người ta có thể rửa tay được thì gọi là nước sạch. Nói gì là nước uống được. Bên Thụy Sĩ đặc biệt nước không uống được nên mới để thông bảng. Mình lên suối lên rừng mà thấy có mấy cái, có mấy cái gốc cây nó khoét lỗ, nó bắt cái ống kim loại inox từ trong cái nó ra. Nó nghĩa thuật hay lắm, có những cái tảng đá mà có nước phun ra, nước không uống được nó ghi là không uống được, không ghi lùm cho tới. Cái nguồn nước thiên nhiên ở bên Thụy Sĩ và bên Bắc Âu tuyệt. Bên Na Uy nước chai bị ế nghiêm trọng, lý do là nước máy ngon và an toàn hơn nước chai. Bên Na Uy cái nước mà bên đây cái mùi clo nhiều lắm, quanh bển nó ngọt, uống mình nghe nó mềm, cái chữ mềm nó nghe rất là kỳ, thì uống mới biết nó mềm nó ngọt. Mà Đức Phật ngày dạy thì kheo phải biết tôn trọng tất cả những cái nguồn vệ sinh đó của thiên hạ, không gây khó chịu cho người khác. Tôi chấp nhận đi lạc đề để cho bà con thấy rằng Đức Phật đó, sức thân là một ông vua ngày sáng lắm, ngày sáng ngày dạy đệ tử ngày sáng lắm. Khi một vị tỳ kheo mà giữ luật trong sạch đó, đi đến đâu khi ra đi, một nếu chỗ nó đã sạch thì trả nó lại nguyên dạng cũ, còn nếu nó đã dơ thì khi ra đi chỗ nó phải sạch hơn trước đây, đó là luật. Bây giờ các vị mới tin cái chuyện là tu không phải là kiếm chỗ khó mà núp đầu, thấy không? Nếu mà nó tu là kiếm chỗ khó núp đầu thì đâu có cần vệ sinh, đúng không? Nghĩa là mình cứ bài cho nó sướng mà không, mình phải tạo sự thoải mái cho người đến sau. Ăn cái nào là phải đào, ở phải rào cái nấy, chứ phải là đào cái nấy. Thì ở đâu phải chăm sóc, người trong kinh ghi này, người hiền trí khi trú nắng trú mưa dưới một gốc cây, lúc ra đi không nở bẻ ngắt cành lá. Mấy đất động lực cả ba tạng học tới thấy đã, ba tạng dạy kỹ lắm. Cái lần này mới lâu lâu gặp thầy chùa cúng dường cho mới nghe ông ban ra có ăn câu hai câu xích xo, cái lấy nhiều đó làm chân lý, không có kinh và học nhiều lợi lạc lắm. Học cái đó mới thấy cái phần vĩ đại dường nào. Ngài là một ông vua ngoài đời mà ngài là một nhà giáo dục, một nhà cách mạng, một vị minh sư, một vị đạo sư, một vị giáo chủ, một bậc đại giác. Ngài dạy cái đạo vợ chồng đẹp lắm, đẹp lắm. Ngài dạy về cái cách làm bạn bạn tốt đẹp lắm. Ngài dạy cách mà xây dựng cái tình thầy trò đẹp lắm. Ngài dạy cái trách nhiệm với dân tộc với đất nước đẹp lắm. Còn mình thì sao, mình không ba mớ cái chắc chết. Cái ai mà mê đạo giải thoát thì tưởng Đức Phật là chắc là tới ngại cho hay, không biết chuyện xã hội sai. Mình biết hết. Bởi thế tôi nói đạo Phật có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn, mà có đồ mềm cho người răng giả này chỗ đó. Thì sáng nay mình kết thúc bài học buổi sáng bằng cái gọi là tri túc trong cái nhu cầu kia, nhu cầu của chắc. Thì bài học chiều nay là học cái khác, tôi cho là rất là thú vị. Thì cô mấy bộ tặng luật mà sư nói ba bộ không đọc cũng không biết. Thưa cô, nó có cái chuyện thế này, biết nó làm sao? Cái bản dịch tiếng Việt có rồi, nhưng mà vì cái vị đó họ chủ trương là dịch sát á, dịch sát không quên bay quên đọc nó hơi điếc rái. Nếu có gan thì đọc bản tiếng Việt. Tôi có quen một vài phật tử giỏi ngoại ngữ thì họ khuyên là nên đọc thẳng cái bản ngoại ngữ. Như bên Đức tôi có biết một người, họ nói với tôi rằng họ đọc cái bản dịch ngày bên dâu họ không có hiểu. Đa số không hiểu. Tại vì thứ nhất là giáo lý không biết, thứ hai, thứ ba các từ Hán Việt á. Mà sẵn đây tôi nói luôn, cái Hán Việt mà trong từ điển thằng Minh Châu có rất nhiều chữ mình tra từ điển không có, bởi vì cái chữ dùng đó là của ngài Huyền Trang, mà ngài Minh Châu bây giờ ngài dịch ngài lấy ra ngài xài đó lại. Mà ngài Huyền Trang là người thế kỷ thứ 7, tiếng Hán đấy mình nó đã lạ rồi, mà cách đây đó là hơn 1000 năm thì hình như nó quá xa lạ, đúng không? Tự nhiên xóm làng trong đất ngàn khi xóm làng ngàn kêu là tụ lạc, cái việc có chuyện nổi không? Quý vị nhìn cái chữ tụ lạc, quý vị có hiểu đó là xóm làng không? Không hiểu thì nó hiểu thì cứ gặp đi, hiểu không? Chứ tôi không nghĩ đấy. Tụ lạc, lý do là các ngài tra cứu cái từ gốc, cái chữ ga má đây là cái chỗ mà ông đi qua bà đi lại họp mặt để mà vui, cho nên là dịch thành tụ lạc. Có nhiều chữ họ không được dịch mà họ âm. Ví dụ như tỳ kheo sống ở rừng thì trong đó ngàn không có để rừng, mà để là tỳ kheo trú nơi lan nhã. Bởi vì chữ lan nhã nó từ tiếng Phạn là aranh nhé, thì hãy mắc cái chứng nhiễm thằng dịch âm, mà âm kiểu giống như Washington mà hoa thịnh đốn vậy đó. Cho nên là tỳ kheo trú nơi lan nhã cần phải biết những điều sau. Thì các bạn thấy nơi trú nơi lan nhã thay để tỳ kheo sống ở rừng thì nó êm quá rồi, để là trú nơi lan nhã. Ví dụ như vậy thì họ kêu trời, thì cuối cùng họ vô họ đọc cái bản Tam Đại mình tiếng Đức ấy, họ thấy nó sáng trưng. Một điều nữa tôi rất là tiếc và rất là thương những người Việt Nam, là cho tới hôm nay mình khoái tự hào, tự hào như cái kiểu của bạn đó, tự hào chồng có làm thơ vậy đó. Chồng nghe em là một nhà thơ vào ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế nào, đến nay em vẫn tự hào con em chưa một đứa nào làm thơ. Cái kiểu mà hiểu cái là mình, cái là mở miệng ra mình cứ tự hào mình là 2000 năm Phật giáo. Nhưng mà thật ra cho tới bây giờ người Việt Nam chưa có một bộ đại tạng giống như người Đức, có nhục. Tại sao tôi nói? Thứ nhất, người Đức khi họ dịch kinh Pali đó, họ ghi chú rất cẩn thận, rất kỹ lưỡng. Hôm nay muốn tìm một cái bài kinh tiếng Đức mà không biết cái gốc Pali nó nằm ở đâu ta, thì cứ nhìn vô cái cách họ ghi đâu đó, tìm như bản Pali nó rất dễ. Trong cái đọc một cái bản dịch của ngài Minh Châu, muốn tìm được bản Pali là le lưỡi. Có hiểu tôi nói không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi cho là nó rùng rợn hơn, đó là người Đức họ cũng dịch kinh đúng, nhưng mà họ dịch lời Phật xong á, chỗ nào mà cái chữ nào mà khó hiểu á, họ mới coi ở trong cái commentary á, Tâm Tạng thì có cái chú giải Tâm Tạng, họ mới coi commentary giải thích cái chữ đó là cái gì. Họ dịch xong rồi rồi họ mới đánh cái footnote xuống dưới, họ ghi là Phật dạy như vậy nhưng các vị La Hán chú thích cái chữ này nghĩa là gì, hiểu không? Còn cái bản dịch tiếng Việt mình á, thì một là dựa vào bản dịch của ngài Huyền Trang, An Thế Cao, Kumala Thập, là xài chữ hồi xưa đã đành rồi mà không thèm chú thích luôn, hiểu được thì hiểu. Hiểu. Cho nên mình có dịp mình phải nhìn lại cái Phật giáo mình. Và sẵn tôi mượn cái bài giảng những cái buổi họp mặt thế này, hiện giờ có nhiều người khắp nơi đã nghe tôi cũng nói luôn. Tôi mong là những người Phật tử có trình độ và có tâm huyết, cái có tâm huyết không chưa đủ mà có trình độ và có điều kiện nói chung, nên tự mình hoặc là nên rủ rê đồng chí một nhóm thực hiện, nếu không phải là toàn bộ Tâm Tạng thì nên thực hiện từng phần, hiểu không? Thì nên dịch một bộ hoặc là một vài bài kinh quan trọng nào đó mà dịch theo cách của người Đức, tức là dịch cái chánh kinh xong rồi để chú giải dưới, để dịch nguyên chánh kinh và nguyên chú giải. Còn không nữa thì dịch nguyên chánh kinh và chua một ít chú giải bên dưới để cho người ta đọc, người ta hiểu được những chỗ khó. Thay vì các vị cứ ăn rồi cứ đi hùng tiền làm những công trình lớn, mà đôi khi mấy cái chuyện này không ai làm, nó cứ lo cất riết à. Cất làm đi, con thì không cho nhiều lắm, con cho tiền thôi à. Bây giờ là tối đa là mình phải ở đây, nó ngoài ra mình còn cần, tôi đang nói cho toàn cầu những nhóm này, tức là những người trẻ tuổi mà có điều kiện đó, nên gom để làm vậy đó. Mà tôi biết chắc có bị làm được, đừng có mang mặc cảm là tôi cư sĩ tôi dốt sai, cứ nghĩa là cầm cái bản dịch ngàn Minh Châu để cái bên, xong rồi đó là để bản tiếng Anh và tiếng Đức cái bên, nếu biết được tiếng Bali thì càng tốt. Thì cứ coi cái bản nó nói cái gì là cứ lấy cái bản ngàn Minh Châu á, giữ nếu mà mình nhát á, mình để nguyên bản ngàn Minh Châu nhưng mà mình chỉ chú thích những cái chữ khó, rồi mình in lại cái bản ngàn Minh Châu mình vẫn để là dịch giả thích Minh Châu, nhưng mà có chua thêm cái này, có thêm phần phụ chú, hiểu không? Lấy cái bộ Đại Tạng đó là lợi ích vô cùng, có hiểu tôi không? Tức là tôi đâu kêu quý vị dịch lại đâu, để bản tiếng Việt đó rồi chỉ để cái phần chú thích ở dưới thì chứ thêm cái chú thích in lại. Còn nếu mà quý vị thấy làm ngán quá thì như thế này, bài kinh nào không hiểu khi đọc chú giải nó sáng trưng không cần cũng sư giải thích, nhưng mà nếu kẹt thì mình ghi những chỗ khó đó, rồi mình kiếm vị nào mà mình tin đó, lâu lâu mời về thì trò là ở với nhau 3 tháng, hiểu không? Giải quyết hết cái chỗ khó đó rồi ông có đi đâu ông đi, rồi nguyên đám lại tiếp tục làm. Thời này có điện thoại, có internet mà, nên làm cái đó lắm. Bởi vì tôi mong cái gì nó làm trước khi tôi không còn tiếp xúc với Phật tử nữa, vì phải có lúc tôi phải chuẩn bị cái tuổi già của tôi chứ. Bây giờ thì cũng còn, tôi còn được tới khoảng 55 tuổi, bây giờ 50, tôi còn có 5 năm, mà nếu bây giờ ai làm thì tôi sẽ là member đầu tiên. Có hiểu thấy tôi nói có hiểu gì không? Bản dịch ngày Minh Châu giữ nguyên, đừng có đá động gì tới hết. Thì cái chỗ nào khó mình ghi chú thôi. Trong cái bộ mà Nhật Tụng Kalama mà tôi sắp in á, một quyển là 550 trang, mà tôi đã làm được 2.5 cuốn rồi, cái cuốn thứ ba là tôi đã làm được 300 trang rồi. Và tôi làm theo cái cách của tôi, Pali một bên, bản Việt một bên. Bản Việt đó tôi, cái chánh tôi vẫn dùng bản dịch ngày Minh Châu, đỡ là tựa tôi có nói mà, bản dịch ngày Minh Châu. Tuy nhiên có những chữ tôi thấy nó hơi ngộ ngộ, tôi có xin phép tôi sửa lại, nhưng vẫn ghi chú là ngày Minh Châu dịch chữ gì và tôi dịch ra sao, tại sao tôi có cái dựa vào cái chú giải tôi dịch, chứ không phải là tự nhiên tôi còn tôi nổi hứng tôi không đồng ý rồi tôi sửa. Không, tôi có để cái commentary tại sao mà tôi dịch lại vậy. Đó là cái việc mà tôi đang làm, và tôi kêu gọi bà con mà tôi vẫn đang làm. Và tôi nhắc lại lần nữa, một bộ 3 cuốn, một cuốn là 550 trang, và hôm nay là tôi đã làm được 300 trang cho cuốn 3 rồi. Cuốn 1 xong, cuốn 2 xong, mà có điều in thì đang chạy giấy phép in cuốn 1. Nhưng mà cái bản thảo là cuốn 3 đã là 300 trang rồi. Tôi đi dạy cho bà con thế này, là trưa về chỗ nào đó ăn cơm đó, là ăn cơm tôi vô tôi nằm ngủ một chút đó. Có khi tôi mệt tôi ngủ, khi tôi thức tôi mở ra tôi vẫn làm việc trên máy. Tôi lật kinh Đại, tôi coi cái bài, tôi coi từng chương, cái chương có bài nào, cái chương nào có bài đặc biệt, tôi mới copy cái bài đó để qua bên. Tôi mới chạy qua bên Tâm Tạng tiếng Pali đó, tôi mới kiếm cái bản Pali của cái bài đó, tôi để qua bên thành Pali với Việt, đúng không? Tôi mới luyện vô trong cái bản thảo, cách làm vậy đó. Thích thấy cái bản kinh này quan trọng, lấy bản tiếng Việt để đó, lục cho Pali, kiếm bản Pali để đó là đừng cặp, cứ cặp về tôi bỏ vào bản thảo, lấy cặp bỏ vào bản thảo, rồi gửi cho phật tử họ layout họ edit dùm cho nó đẹp là bằng PDF. Tức là cái cuốn kinh mà sư đang làm đó là sư sẽ in một, ông nhớ sư in cỡ 1.000 quyển phải không sư? Đúng, tôi hiểu. Cái bộ kinh mà Nhật Tụng của 2000 sư soạn cuốn, ra, 2000 cuốn 1, 2000 cuốn, cuốn 2, 2000 cuốn, cuốn 3, 2000 cuốn. Bây giờ sư vẫn tiếp tục là cho nghe, nó không nghe, phước. Bản thảo là đã được 2.5 cuốn rồi. Còn cái in á thì đang xúc tiến in cuốn 1. Tiền bạc không có cần xin bà con, quên không nói nãy giờ tưởng tôi đi kêu phước, tôi đang nói cho toàn thế giới nghe trọng, không có cần xin. Tôi có quen mấy bà sồn sồn nó thương lắm, thì tôi về tôi kéo áo bà cho hết. Cứ lo cứ mỗi lần đi nói vậy cái tưởng tôi xin tiền. Không phải, khổ quá đi. Đạo lý cái mặt nó dày luôn. Đây là tổ sinh hồn. Với sẵn tôi nói luôn, bà con thương tôi cho tiền tôi thì làm ơn ghi là cái đó cho tôi, còn cái nào cho Kalama tôi đã trả cho địa chỉ rồi, địa chỉ điện liên lạc, ai ở châu Âu thì gửi kiểu châu Âu, ở Á gửi vô Á. Và bây giờ tôi ghét cái chuyện mà thông qua quá nhiều trung gian, tôi tưởng sao cuối cùng cũng đem dồn cho cô Vi Nga, hiểu không? Cô là thủ quỹ, mà cứ gửi vòng vòng cuối cùng cũng đem giao, mà thôi ta gửi cha cho bả cho rồi bắt vòng vòng, hiểu không? Còn riêng tôi khi nào kẹt quá, bà con nào mà bất tiện ra nhà băng thì kẹt quá họ đưa tôi, nhưng mà họ cứ ghi sổ sách mà rất là phiền lắm, nhiều khi hiểu tôi giữ một cọc tiền mà không phải tiền của mình á, cái nó không hạnh phúc gì hết. Cho nên nó làm ơn giải quyết dùm nó đó, còn nào kẹt quá thì làm sổ sách cái đó, nhưng mà cái đó nó quải lắm. Rồi, rồi là giải quyết xong rồi lại qua giảng bài chứ. Và tôi nói rõ là khoe cho bà con vui, tiền in ba cuốn nó đã có rồi. Xin mấy bà sồn sồn á, nhiều bà cũng được lắm. Tại sao mấy sồn sồn? Bởi vì trẻ đó thì nó nghèo, mà sáp vô thì manh tiếng. Còn già quá gần chết để dành tiền mua hòm, cho nên có đám mà sùng sồn mà này được. Mà cái mà mình khoe cái diễn tử đi xin tiền khổ vậy đó. Thời Đức Phật có một lần đó, ngày Ca Diếp á, ngày Ca Diếp ngày đi tới cái làng đó, ngày mới vừa bước vô làng là thấy người dân làng á đóng cửa trốn hết, thấy làm lạ. Ngày mới đi hỏi một cái phật tử mà chưa kịp trốn đó, chưa kịp trốn có nghĩa là trốn chưa kịp đó, hỏi tại sao mà bần tăng có tội tình gì, có gây thù gây quán gì bà con, mà sao gặp bà con ở đầu làng nó trốn sạch hết là sao? Xe lăn mà nó ráng nó đẩy tóc hành mà cái họ nói cái bà mà trốn không kịp đó, cái bà không kịp trốn đó, bà nói không giấu gì ngày mấy sư ở đây sưng nhiều quá, tại cái xóm này xóm phật tử coi như là Đức Phật ngày về biết pháp tụi con coi như đuối luôn, tại cũng quan nghĩ quá mà ở nhà có gì cho nấy, rồi ngày Đức Phật đi ngày sắp phát tới tôi đâu quan nghĩ quá, ngày sắp phát đi cái ngày của Việt Liên tới, rồi ngày cái dịp tới ai cũng quan nghĩ đó. Khi mà tụi con đã mê đạo đến mức mà cuồng điên rồi đó, thì nguyên cái quân đoàn sinh tới. Nên vì sao tới sinh tùm lum, tụi con lúc đầu quan nghĩ tụi con cho đến giọt cuối cùng luôn đó. Coi như là muỗng nghĩa cà ràng rồi nồi chảo, là mấy bố thích là gửi sinh. Có bố sinh trực tiếp, có bố sinh gián tiếp, có bố thì ẩm ờ, nói ướm, tụi con móc cho hết. Bây giờ tụi con không còn gì để sống, mà cứ lâu lâu thấy chú Tăng tụi con sợ muốn chết luôn vậy đó. Ngày sẽ là Phật ngày một cái giúp đem nó về trình với Phật. Trình với Phật, và từ đó mới có cái lực cấm là tỷ kheo không có nên vắt cạn sữa bò đó. Tức là bò mình vắt nó chừa cho bò con nữa, chứ còn vắt riết còn chừa bò mẹ mà nó ốm nhách luôn là thua luôn. Và trong lực có cấm cái này. Trong nơi chốn nào mà có thánh cư sĩ nghĩa là cư sĩ đắc thánh đó, thì chư Tăng phải cẩn thận đi đến khi đi bát ngang nhà họ, bởi vì vị tu đầu quần thà chết đói chứ không từ chối cái muỗng cơm cuối cùng để cúng dường cho chư Tăng. Cái ác của tu đầu quần nằm chỗ đó, thà chết đói chứ không từ chối cái việc cúng dường cái muỗng cơm cuối cùng. Cho nên trong luật có một cái luật này, khi mà chư Tăng xác định một cái vị thánh cư sĩ hoặc là một cư sĩ nào mà là phước bạc mạng đó mà quá nghèo, thì chư Tăng phải tuyên ngôn xác định với nhau là né gia đình đó. Bởi vì gia đình người ta chỉ có còn có được có một chén cơm mà mình đi bác là nó làm luôn, là gia đình đó, nó treo cổ, hiểu không? Cho nên nó tội nghiệp lắm, tận lực đẹp lắm, mặt tận lực đi đẹp lắm, rất là đẹp. Bây giờ mình học qua cái bài học chiều nay, cũng tiếp tục liên quan cái bài giảng hôm qua sáng nay. Hôm qua là mình học về cấu trúc và vận hành của thế giới, còn bây giờ mình học cái bài này, bài cuối cùng đó là thế giới sống của muôn loài. Cái này thì bà con về nghe lại rồi chép gọn nha, chứ còn tôi không có đọc cho bà con biết, mặc dù cái này đó là tôi rất muốn bà con thuộc lòng từng chữ. Đó là tôi nói thiệt chậm, bây giờ 3 giờ mà con biết thôi. Quên một hồi nhớ nhắc đem sách giao hết cho người ta nghe. Dạ. Sợ quên lấy cái thùng mở đó đi. Dạ. Nhưng mà cần thì lấy, cần thì thôi, đừng có lấy đem về, hiểu không? Mấy người lớn tuổi lấy rồi về không có đọc có rồi cầm không biết cái gì đây đó. Rồi nghe. Tôi nhắc lại một câu thôi. Tùy thuộc vào tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, mà hôm nay ta chìm sâu trong trần nào của sáu trần. Có nhớ này chưa? Rồi, mời bài học chiều nay là thế giới sống của muôn loài nha. Rồi, nghe. Tùy thuộc vào khuynh hướng tâm lý mà khi đối diện với năm trần, có người đặc biệt có khuynh hướng bất mãn năm trần nhiều hơn là thưởng thức. Có không? Dạ có. Sân si suốt ngày không có gì làm cho hài lòng hết, đúng không? Hiểu chưa? Dạ. Có người khi đối diện với sáu trần có khuynh hướng đam mê thích thú. Xong chưa? Hiểu chưa? Cho nên tùy thuộc vào cái chuyện cái căn tánh mình nó như thế nào mà mình đối diện với sáu trần á, nó có cái thái độ tâm lý không giống nhau. Đúng chưa? Cái có kẻ chỉ biết đam mê và bất mãn trong sáu trần, cho nên họ làm toàn là ác nghiệp không. Thí dụ tham nhiều quá thì nó mới nảy ra những cái tội như là tà dâm, trộm cắp. Hiểu không ta? Hiểu chưa? Còn mà sân nhiều quá đó, thì khi tiếp xúc sáu trần nó sẽ tạo ra những cái nghiệp tương ứng như là sát sanh, thấy chưa, đập phá, nói lời hung ác, nghĩ chuyện hại người, có đúng không ta? Đúng. Nghe kịp không? Tùy thuộc vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý mà ta sống nhiều với trần nào trong sáu trần, đó là gặp đầu dòng đầu tiên. Gặp thứ hai, ngay trong những cái trần mà mình lựa chọn đó, mình sống với khuynh hướng là đập đổ hay là thưởng thức hưởng thụ. Có hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu không? Dạ, hiểu. Cái cô Vi Nga này là cũng rất là thích ăn, thích cắt cổ gà, thích đâm heo. Mặc dù cô ăn cái đó thì ăn thì cũng thích lắm, nhưng mà cô lại khoái làm gì đó. Có đó không ta? Dạ có. Có. Dạ, ví dụ có quà có chọt, tôi kiếm bà khác đi. Mình hiểu không? Có những người họ ăn bao nhiêu nhưng mà họ thích. Các vị biết phải có gan lắm, các vị mới làm được chuyện này, chuyện đó không? Dạ đúng. Mình là tôi thử đường mỗi ngày, tôi thử mà tôi cũng hơi ớn đó. Tôi bấm như này cho nó đừng có đau, là tôi bị nó có cái máy bấm mà tôi không dám bấm. Tôi thảo chủ động chích kìa. Có người họ nhát quá, họ thích bấm mà không, tôi thì nó nhanh, nó thử biết nó vô lúc nào thôi, họ nó chẳng nào tôi biết nó vô lúc nào thích hơn. Hiểu không? Mà cái mỗi ngày tôi chích cái như này, sáng thì chưa có lụi chích thử. À, thì cái trước khi ăn mà bụng đói là dưới 6, mà ăn rồi là trên 7. Có lần tôi lỡ tay tôi ăn 6 muối sầu riêng lên 14. Lỡ. Mới lỡ. Cho nên về đây có bà là cô ba có ăn sầu riêng không? Tôi muốn là mình thấy số bự sợ. Cho nên tùy vào cái khuynh hướng tâm lý và cái background tâm lý của mình á, cái tendency và cái background mà ta sống nhiều và sáu trần nào và sống nhiều kiểu nào, đập phá hay là thưởng thức hưởng thụ, và tùy thuộc vào đó, tùy thuộc vào thái độ tâm lý mà tao làm cái ác nghiệp nào. Hiểu chưa? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bla bla bla bla. Bây giờ hiểu chưa? Từ từ nó sáng ra. Đã, rồi chưa hết. Trong cái đám mà nó chìm sâu trong sáu tầng đó, nó có cái nữa mà nó khô một chút, nó có cái đam mê nhưng mà nó không có cắm đầu đi tìm cái đam mê một cách trẻ con. Đi tìm đam mê cái trẻ con là sao ta? Thấy cái gì ngọt thì gom về, nó không làm gì vì cái đó là bất thiện. Nó thích cái gì ngọt thì nó làm phước để nó nguyện được cái đó, hiểu không? Rồi cái ghét cũng vậy, thay vì người ta ghét cái gì thì người ta tìm cách người ta trốn tránh đó. Còn đằng này nó tránh thì cứ tránh, tránh được thì tránh, nhưng mà nó vẫn là phước nguyện, đừng cứ bị như vậy. Giờ tôi chứng minh là có nghèo ai cũng sợ, đúng không? Nhưng mà có người đó thì tu nhân tích đức để đời sau đừng nghèo, còn có người muốn tránh nghèo bây giờ lừa đảo lật lọng chuyện gì cũng làm, có không? Bây giờ hiểu chưa? Để tránh cái nghèo, có người được tu nhân tích đức để đời sau đừng nghèo, đừng bệnh. Còn có người thì để tránh cái khổ thì chuyện gì nó cũng làm. Có người buồn quá đi đánh bài, đi nhậu, có không? Có người buồn quá đi chùa, có không? Thấy chưa? Có người buồn quá đó, họ đi tìm đến đời sống tâm linh. Có người buồn quá vùi đầu trong thế giới vật chất. hiểu không? Về hiểu chưa? Bắt đầu mình đi ra sau. Như vậy thì do cái khuynh hướng tâm lý cộng với môi trường sống, cộng với một phần tác động của tiền nghiệp, mà bây giờ ta chọn cái sống nhiều cái sáu trần nào và sống kiểu nào, tùy thuộc vào sự chọn lựa ấy, tùy thuộc vào thái độ tâm lý ấy mà ta tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Tới đây chưa hết, cái sâu nó nằm phía sau chứ mà nằm đây cái này cạn lắm. Thì chính vì cái kiểu mà mình giải quyết với sáu trần nó mới đưa mình vào cảnh giới tương ứng, hiểu không? Tôi cũng thích ăn ngon, nhưng mà do cái cách kiếm đồ ngon của tôi đó, nó nông cạn, nó thấy ngon là lấy, có ngon là lấy, cho nên tôi sanh ra làm cái loại thấp kém. Còn cái cô này cũng thích ăn ngon, cách là cũng tu tạo công đức cho nên đời sau sanh ra cũng được ăn cao lương mỹ vị, mâm vàng chén ngọc. Quý vị có biết có những bữa ăn mà bạc ngàn không? Mọi người nghèo nữa không bao giờ bây giờ họ được chạm đến đó, mà phải phước báo làm sao mà được như vậy. Trên thế giới hiện giờ quý vị biết 70% là ăn không đủ, thì có biết không? Ăn không đủ nó gồm có hai, một là không đủ no, hai là ăn không đủ chất. Các vị có biết từ Việt Nam mình nằm trong cái đám không đủ chất không? No là có nhưng mà chất là không, có biết không? Trẻ em Việt Nam không có sữa uống, biết không? Người lớn Việt Nam không biết uống sữa tươi, có biết cái đó không? Nó giờ cũng không đúng đúng. Hiện giờ Việt Nam mình sữa tươi nó không phải là thức uống phổ biến, hiểu không? Giờ như cái cô cũng vượng thì cũng biết, cổ thì cũng cổ là thượng lớp trên thì cũng cứ tối ngày có suy nghĩ ở cổ gì chứ. Hồi nãy mới ở nhà cái nói chuyện cũng nghe nói là có những cái nhà mà ở chỗ xấu quắc mà dơ hề, cái cổ đang cơm cũng ngừng lại. Thì mình về nhà nó làm giống về nhà, nhưng mà về thùng rác ấy. Nghĩa là nó thấy chỗ đó hôi với kéo qua bên kia, chỗ đó coi về nhà đâu có phải dễ. Tôi biết về mà từ liên quan qua Pháp Lưng đó là tôi thấy hai cái location nó khác giá rồi, biết không? Khác chứ, rồi từ nhà Tâm My với nhà này nó khác giá à, đâu mắc hơn, thấy chưa? Mà bà thì bà kêu ở đây thấy dọn bây giờ lên Tâm My bà cho tiền, cho nên khó lắm. Cho nên đó là tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình mà mình sẽ đi về cảnh giới nào tương ứng, xong chưa? Rồi tiếp theo, trong cái đám làm thiện đó, nó lại tiếp tục nó chia ra nhiều phe trong đó. Đứa nào trí nhiều, khi mà nó thích cảnh sắc á, nó khác cái đứa trí ít. À, xin lỗi, ở đây có ai biết cảnh sắc thinh khí vị xúc không cái đã? Có. Hả? Có. Mấy nhìn tôi không biết kìa. Sắc thinh khí vị xúc có biết không? Cảnh sắc là những gì mình thấy, cảnh thinh là những gì mình nghe đó. Không phải cái gì đó không biết, nghe hay lắm, dưới mình không biết lắm. Biết lắm. Thì mình thích tùm lum, nhưng mà do cái trí mình ít, cho nên cái tên kia nó cũng thích nhìn tùm lum mà trí nó nhiều, nó khác cái tên mà thích nhìn tùm lum mà trí ít, đúng không? Yeah. Rồi. Thích âm thanh mà trí nhiều, phước nhiều, nó khác với cái thích âm thanh mà phước ít, trí ít. Tôi chứng minh luôn. Có người đó, họ được lớn lên trong cái môi trường thưởng thức được nhạc giao hưởng. Có đúng không ta? Đúng. Có người thì chỉ cứ là võ trong sơ Bạch Thu Hà là maximum, tình anh bán chiếu là cùng thôi. Mà muốn nghe được cái mà orchestra đó là phải có tiền, đúng không ta? Muốn chơi được piano hình như có tiền, phải không ta? Đúng hay sai? Bây giờ hiểu chưa? Phanh vui ra hiểu chưa? Như nãy tôi lại ở nhà cái cô bà đó, là nhà cũng nhiều hủ yến lắm. Mà tụi tôi chỉ được là mấy hủ yến mới làm vô ô thì tụi tôi ăn thôi, còn cái yến là chồng uống hết rồi. Còn đã chưa? Thấy mỗi ông hai hủ yến nhưng mà coi tỷ lệ da ua tao quá. Yeah. Bà con khoe nó mới xin muốn bao nhiêu hủ cũng được, cái chân người ngoài nó nhìn vô là nó tưởng chắc bà tin tụi tôi lắm, mà toàn là da ua các bà. Một lon condensed milk nó là làm được 19 cái hủ đó. Mà ở ngoài nhìn vô nó trời trời ơi, nhìn cho mình xa xa đó. Trời ơi, mấy ông xương tay sang kia, thằng ông được 4 hủ yến. Mà coi kỹ lại trong trắng nhát ở trong da ua. Hiểu không? Cho nên là cũng thích cảnh thanh, cũng thích cảnh vị, nhưng mà một cha thì ăn yến, cha ăn da ua, mà do u mà làm tiết kiệm là lỏng lét à, rửa ít nước nhiều sao cô? Dạ sư, cứ kể nó liên hệ gì tới người trí nhiều. Phan, tôi đang nói phước nhiều trí nhiều. Bây giờ tôi hỏi cô cái đầu có vấn đề học Zeno được không? Dạ, nhờ con hiểu là. Bây giờ hiểu chưa? Nói cho phước nhiều. Dạ, yeah, phước nhiều không mà cảm nhận cô hỏi tới trí nhiều, có phải ai cũng học học vẽ được không? Có phải không? Bây giờ hiểu chưa? Tôi hỏi các vị một câu nữa, đời sống thượng lưu có cần đến một chút khả năng này không? Bây giờ có thấy cái chữ trí chưa? Bây giờ có hiểu chữ trí chưa? Dạ, giờ con mới hiểu. Đó, đừng có tưởng là thích sắc thân cái vị xúc là giống nhau. Sai, phước nhiều trí nhiều, nó sống sang lắm. Còn cái đứa kia rửa 3 tháng chân dưa hết phèn, cứ biết đó không? Hả? Có hiểu chữ phèn không? Dạ biết. Con hứa con biết nha, đừng gạt tôi nha. Con hứa rồi. Thì có nhiều người họ phèn nó dính suốt đời luôn, có biết không? Và tôi cũng nói luôn, xài đồ thời trang cũng phải có cái này. Có nhiều đứa nó phối đồ, có hiểu chứ phối đồ không? Nó phối rất là thông minh, ở trên ba lỗ dưới xà lõm mà vẫn đẹp. Còn cái đứa mà nó phối ngu đó, nó mặc đồ lụa mà xấu quát, tôi thấy rồi, ở đây nè, trong đầu đó. Có hiểu không? Có hiểu không? Nó biết cách phối, nó biết cái này nè, nó biết tính. Nấu ăn cũng vậy. Có nhiều người họ nấu thông minh lắm, bên thị sĩ có cái anh á. Tôi không có còn lời nào, tôi khen hắn tụi nó anh ơi. Ảnh thì tôi không sợ, ảnh nói tôi mua lòng với vẫn nghèo lắm. Ảnh học trường nấu ăn, không phải trường, học lớp nấu ăn thị sĩ xong rồi đi ra thất nghiệp. Mà ảnh giỏi đến mức tụi nó anh á. Lục thùng rác nấu cũng ngon nữa. Có nhiều bữa tôi đi, anh biết tôi đi công chuyện ngang, anh gọi phone, anh ai sĩ đâu, nó tôi ở gần ở đó. Dạ rồi, gần nhà đó, về ăn cơm. Mà mình nói trước nha, anh ai nhà không có gì nấu hết á. Mà người khác nói giờ là tôi không có về, mà anh nấu tôi về. Anh lục ở trong tủ đá, tầm bì, tầm bài, cà rốt còn khúc, rồi tủ còn khúc, cái chân nói chung là đồ dư. Anh làm một cái bữa rất là thịnh soạn. Anh nấu đồ ăn Pháp rất ngon. Phải có cái này. Mình mở YouTube ra mình bắt trước, nấu xong đem cúng dông nó không ăn thì bị rớ. Cúng mà dông nó không rớ. Phải có cái này đúng không? Ai nấu ăn thì biết phải có cái này. Nó lệch một chút thôi, thả cho chó không ngửi, đừng nói người. Cho nên khi mà anh thích sắc thinh khí vị xúc mà phước anh nhiều, trí anh nhiều, nó khác cái thằng thích tầm lâm mà thiếu. Đây là lý do vì đâu Du phải có cái này. Và Du phải có phước báo. Và vì đâu mà Du phải tu tứ niệm xứ. Vì khi Du tu tứ niệm xứ đó, Du phải hạn chế cái thích và cái ghét. Lý do sáng nói rồi, hiểu chưa? Một mặt thì hạn chế nhu cầu trong sáu trần, một mặt thì tăng cường phước và trí. Để chi ta? Bây giờ có hiểu gì chưa? Đã hạn chế cái đối tượng thích ghét, mà lại là có đủ phước đủ trí, cho nên cái phần nào mà nó có đó là the best one. Đọc về cuộc đời của Đức Phật, của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đang mê lắm. Họ nhiều kiếp cái gì họ cũng buông, cái gì họ cũng buông, nhưng mà họ làm toàn là mấy cái nghiệp mà nghiệp lành không, rồi hiểu không? Cho nên kiếp chót khi mà các vị nó đi xuất gia đó, chỉ cái tâm y quả bác thôi mà các vị được toàn cái tốt nhất không rồi. Bây giờ hiểu không? Sức khỏe tốt nhất, trí tuệ tốt nhất, thiền định tốt nhất, chánh niệm tốt nhất. Ta tập trung, ta không có mua lung tung. Cứ hộp xòm lại sáu cái ra làm chuyện chén vậy thôi. Còn mình cứ gara xe rồi có mặt riêng cái nhà rác không. Hiểu không? Biết gara xe không? Đồng hay đồng. Nó còn mấy vị đó không có mua lung tung. Mấy vị đó lâu gì để dành tiền mà vô mua một cục mà 3k rồi bự to đung lên. Không hiểu người ta đang ví dụ. Cái thứ thì nó thiếu tùm lum, cái thứ thì nó thiếu nặng lắm. Nó thấy là nó thiếu như vậy mà mốt mà nó thích tùm lum là chết thôi. Bây giờ hiểu chưa? Không thấy mặt thì thua rồi. Sư cho con hỏi, đọc mà về cuộc đời của mấy vị trong mình đang sơn về là đủ chứ hay còn ở chỗ khác nữa sư? Hỏi là rưng rưng nước mắt nữa. Đó là người Việt cho đến hôm nay vẫn chưa đủ duyên lành để mà tiếp cận được những cái quyển kinh, những vấn đề giáo lý mà tôi cho rằng là cực kỳ độc đáo. Thứ nhất, chúng ta không có những bản dịch hay. Thứ hai là 80% chú giải Tam Tạng nó chưa đến được người Việt. Khi tôi giảng kinh Tạng đó, là tôi giảng kinh nào là tôi coi cái chú giải đó thì tôi theo đó tôi giảng, chứ tôi không có dịch mà từng chữ từng chữ. Sở dĩ hôm nay mà có một ít người họ theo đuổi cái lớp kinh Tạng của tôi là vì tôi là người đầu tiên làm gì đó, tức là giảng Tam Tạng bằng cách đọc chú giải, hiểu không? Chứ không giảng bằng cái này. Những cái trong đó nói thì kỳ kỳ, nhưng mà tại chú giải nói vậy tôi giảng mấy là tôi giảng cho bà con nghe. Đó là lý do tại sao lớp kinh Tạng mà nó trụ được tới bây giờ. Mà cho đến bây giờ cũng có cái vui là tất cả bài giảng của tôi trong suốt 6 năm qua được chép thành sách, được chép thành chữ và được in thành sách. Đó là cũng một trường hợp đặc biệt ấy. Tức là nói bằng lời mà ta chép là đến người ta in thôi. Mười mấy cuốn. Đó là cái đã được phát hành, còn cái mà gom luôn cái mà chưa được công bố là 20 quyển. Tức là cứ chánh tạng mà chú giải, chánh tạng như vậy. Và con đọc đó mà con mới tiếp, thì cái cuộc đời của mấy vị thánh mà cô hỏi đó là nằm trong đó. Ví dụ như có những câu chuyện mà trong mấy cái tài liệu tiếng Việt tôi không thấy. Ví dụ như có lần đó ngày Ra Hô Lá, ngày mới xuất gia được Ra Hô Lá là con của thái tử, ngày mới tu mới mấy lúc năm ngày mới 7 tuổi rồi. Thì có buổi chiều ngày qua ngày thăm mẹ nằm bên ni viện, ngày qua ngày thăm thì nói với mấy bà Tỳ Kheo Ni là muốn gặp mẹ một chút. Thì mấy bà Kheo Ni nói, cái bà Tỳ Kheo Ni nói là tôi vô thưa với bà Gia Du, bà đi ra, bà là Tỳ Kheo Ni mà. Rồi ngài hỏi mẹ khỏe không, bà 7 tuổi rồi. Cái bà Gia Du nói hai hôm nay không có khỏe, bị cái bệnh cũ hỏi trong cung. Thì ngài hỏi vậy chứ mẹ còn nhớ là mình uống cái gì hết bệnh không? Cái bà nói này, thật sự tôi không biết bà bị bệnh gì, trong kinh chỉ nói sao tôi dịch vậy thôi. Trong kinh thì bà nói là cái này có nước trái cây uống cho nó hết à, nước trái cây mà nước chút á, nước ép á. Hỏi trong cung thì nói cái là có 1000 người làm, còn giờ đi tu mà mỗi ngày ôm bát thì cho gì ăn đấy. Mày nghe như vậy cái này mới suy nghĩ, mẹ mình là Tỳ Kheo Ni đâu có tự có được, mình cũng có mình bát không cho cái gì. Đọc lắm mới thấy thương, mà hai ông hoàng đấy nha. Em mới suy nghĩ, cha mình không được cao siêu quá, mình không có được. Thầy dạy học của mình là ngài sư phụ Huyền Liên, ngầu quá, không được, khó. Mẹ Anan là chú ruột, không? Thật, sư phụ mình đi, sư phụ mình ngài sẽ làm phất được. Ngày về, ngày đứng trước, ngày đi lại phòng, ngài sẽ làm phất, ngài đứng như này. 7 tuổi mà hay lắm, đứng trước kìa. Ngài sẽ bắt hỏi chuyện gì, đứng im mà. Chuyện gì sao không nói, đợi ngài hỏi lần thứ hai mới nói. Mẹ con bệnh mà con không biết phải làm sao. Mẹ nói bệnh gì, cần cái gì. Mẹ nói mẹ cần nước bị ép. Mẹ nói bữa nay thì trễ giờ, ngày mai thì có lẽ có. Bà Gia Du mới tu cái 4 A Tăng Kỳ rất là nhiều lắm. Khi bà bị bệnh thì cảm thấy chư thiên. Thì khi mà ngày sẽ bắt ngày ôm mình bác không sao đó, ngày ôm mình bác thì đến trước một cái nhà mà trước cũng vua đó, mà lúc đó là giờ tất thực là mình giả định là 9 giờ sáng, mà ngày đến đứng lúc 10 giờ, thì vua biết là đi vị này mà đi bác sai giờ là có chuyện, hiểu không? Sai giờ là có chuyện. Mình đọc đó mình mới thấy cái đời sống thánh nhân đẹp lắm, các ngài rất mẫu mực, cho nên khi mà có cái gì nó hơi khác mà ông sư thời đó số 1 mà Phật tử từ đó cũng số một. Chứ còn mà sai nồi lộn nóc như mình giờ buồn mình cứ đứng mình đi bán đeo le, mình không hiểu mình muốn cái gì, khổ lắm. Thì vua tỉnh ngày vô hỏi ngài cần cái gì, thì ngài nói là trong tăng chúng có cần cái thuốc đó, thì trong cung có nó thiếu gì. Thì vua bắt dinh như ngài nguyên mình bác, ngày đem về ngày đưa đi ngày Ra Hô Lá, ngày đem đưa cho mẹ uống đi. Mà đặc biệt là không lên nói Đức Phật, cái đẹp ở chỗ là không nói. Không nói ngày A Nan, bây giờ gia đình mà phải đi nói người ngoài là ngài sẽ là Phật. Mà ngài sẽ phát ngày cái cách mà ngài đi tìm đó cũng đẹp đó. Tổng có lắm mới thấy đời sống hiện thánh đẹp lắm. đẹp lắm. Mà nó tiếc là biết kiếp nào mà con mới chạm được cái kho đó. Mà 80-85% là bây giờ vẫn còn nằm ngủ và phủ bụi ở trong cái kinh tạng Bali. Nhờ vậy tôi mới, người ta mới mời tôi đi giảng. Vì nó lạ, thì tôi sống được. Nhờ nó cái người ta đọc trong nào có gì việc nó bại tầm lưng ra mà tôi nữa, hiểu không? Để thôi được dịch chỉ mà. Thì bây giờ tôi nói cái cảnh giới sống của muôn loài nãy giờ đang giảng đúng không? Dạ. Rồi cái tên, cái hạng thứ nhất là nó thích sáu trần mà nó không tu hành gì hết. Và do cái khuynh hướng tâm lý của nó, khi nó thích sáu trần, đứa thì sống nhiều về tham, đứa thì sống nhiều về sân, cho nên nó tạo các nghiệp tương ứng với tham và sân, đúng chưa? Dạ. Tôi nói có nghe kịp không? Dạ, rồi. Dạ. Rồi cái đứa thứ hai khá hơn, nó cũng thích tùm lum nhưng mà nó thích một cách trưởng thành hơn, nó thích một cách là nó tu nhanh được để nó được, đúng không? Đó là hạng cao. Và hạng bậc trung là gì? Hạng thấp nhất là thích là bằng mọi cách lấy, không cần sĩ diện, không cần gì hết. Hạng thứ hai lấy bằng cách là muốn có, một cách là đi làm, một cách lương thiện. Hạng thứ ba là tu tập công đức. Mà cả mà chấm kịp chưa? Mà cả ba hạng này nó đều nằm ở cõi dục hết. Xem chưa? Rồi lên một chút. Có những chúng sanh nó sống trong cõi dục có thấy chán. Mà muốn chán cõi dục, ở trong kinh nói rõ có hai trường hợp chán. Có người phước nhiều, chắc cái này mới ghi quá. Có người họ chán cái cảnh giới thấp kém bằng cách là họ thấy cái khổ trong đó mà họ lìa nó. Cái hạng thứ hai, họ lìa bỏ cái khỏi thấp kém vì họ chán cái sướng ở trong đó. Hiểu không? Bây giờ thì mới thấy, vì nó tự lượng nó mở ra. Khi mà mình cũng thích năm trần mà mình có tu, thì khi mình được năm trần như ý đó, cái này có các bạn vẽ sướng lắm. Thích sáu trần mà có tu và thích sáu trần mà không có tu. Thích sáu trần mà không tu làm toàn điều bậy, xem chưa? Thứ hai, thích sáu trần mà có tu á thì nó được toàn điều tốt, nhưng mà trong đó nó lại chia thành hai nhóm. Một là được điều như ý rồi nó chìm trong đó, xem chưa? Còn cái tên thứ hai là nó được rồi đó, nó lại chán, nó muốn lên cái cao hơn, xem chưa? Rồi nhưng mà không phải chỉ có cái đứa mà nó được như ý nó mới vươn, mà có đứa đó trong cái đám mà thích dục mà không tu á, có đứa nó lại có trí, nó vì khổ mà nó cũng hướng đi ra ngoài. Nghe hiểu không? Hiểu tôi nói không? Rồi có đứa đó thì nó thích dục nhưng mà nó có tu, cho nên là nó được cái nhĩ, nhưng mà nó lại chán cái nhĩ đó. Một đứa là nó vì sợ cái bất toại mà tu, còn một đứa là chán cái như ý mà tu. Hai cái này cái nào hay hơn? Chán cái như ý mà tu, phải không? Mà như vậy thì anh muốn được vô cái loại mà chán cái như ý thì anh phải làm sao? Anh phải tu, tu anh mới có được cái như ý, rồi từ đó anh mới chán, anh buông, hiểu không ta? Còn cái hạng kia là nó thích tùm lum mà nó không tu, nhưng tới hồi nó khổ quá nó mới nghĩ đến chuyện là tu. Còn tệ nhất là thích tùm lum mà không tu, mà đã về tới hồi khổ càng không tu. Bây giờ nghe kịp chưa? Bữa nay mình học sâu về cái đề tài này sắp hết giờ rồi. Một là thích tùm lum nhưng mà không tu. Thứ hai, thích tùm lum mà lại tu. Thì trong cái đám mà thích tùm lum nó có hai. Một là thích tùm lum mà không tu thì nó gặp toàn là cái trần bất toại không à. Nhưng mà trong cái đám đó đó thì đứa thì gặp bất toại và tiếp tục sống trong bóng tối. Còn đứa thứ hai sống trong bất toại và nghĩ chuyện vươn lên. Còn trong cái đám tu cũng vậy. Trong đám tu cũng có hai. Một là nhờ nó tu cho nên nó được như ý, nhưng rồi nó chìm ở trong đó. Còn cái đứa thứ hai là nó tu nó mới được như ý, nhưng mà nó được rồi thì nó lại chán, nó dọn ra ngoài. Đó là những vị Bồ Tát. Nãy giờ tôi nói có rối lắm không? Dạ không sư. Hiểu không? Bây giờ sau bài giảng này các vị mới về, nó ngồi nghĩ là mình thuộc về cái loại nào ở trong mấy cái bài giảng chiều nay. Đừng có dùng cái đống giấy này, buồn buồn mở ra coi nhớ. Còn không thì lấy gói đồ cũng được, mua giấy nó tốt đó, gói nó bự đó cô. Thì như vậy thì có cái kiểu tu là từ khổ đi ra, có kiểu tu từ cái sướng đi ra, có phải không? Thì ok, tùy du du muốn lấy cái nào du thích, là chán sướng mà đi hay là sợ khổ mà đi, tùy du. hiểu chưa? Từ chỗ này nó mới lòi ra chuyện có những vị gặp Phật trước khi đắc A-la-hán sướng như vua. Bây giờ hiểu chưa? Con nhớ cái chuyện đó không? Trước khi gặp Phật làm công tử rồi đã lắm. Còn có nhiều vị trước khi gặp Phật trời ơi gỗ như quỷ luôn. Rồi gặp Phật rồi họ mới là rẹt họ tu. Thí dụ như thời Đức Phật có một cái vị A-la-hán đó. Kiếp trước tu tôi nói mỏi mòn tu hành dữ lắm luôn mà bị một cái tội thôi. Là làm trụ trì đó. Đang ngon lành vậy đó. Một buổi chiều kia có ông khách tăng á. Ông ghé. Nhớ vụ đó không? Ông khách tăng ông ghé. Mà ông nói thì A-la-hán. Mặt mũi rồi trang nghiêm đi đứng rồi chánh niệm. Phật tử đi vô chùa nó thấy ông khách tăng nó khoái quá đi. Biết khách tăng không? Dạ biết. Không biết khách tăng. Khách tăng là tăng khách ông sư khách. Dạ. Khổ quá đi. Mình thấy mình chú ý bạn mà. Rồi. Thì ông thấy ông khách tăng ngon quá. Mà Phật tử là bu khách tăng ông đã ghét rồi. Để mà Phật tử thì họ hồn nhiên. Họ cúng dường nước sửa xong xuôi cái bắt đầu họ mới tỉnh ngày mai tới tăng mời luôn nghe ông khách trụ trì ông bực. Ông nói mới ghé một bữa mà được lòng người như vậy mình chả ở lỡ giờ ở đây lâu là mình thua luôn. Cho nên sáng hôm sau ông đi trai tăng ông không thèm kêu, hiểu không? Rồi tới nhà Phật tử nó cái vị hôm qua đâu. Ô ông ngủ cái giờ này chưa có dậy nữa. Sư tu hành thì biết làm nói xấu một mắt. Sao Phật tử còn nghĩ chắc bị kia mệt á thì ngủ chắc bị chết lát hay cái gì đó. Cho nên người ta mới làm cơm để nhờ cầm về. Chỉ đi vô đường cầm vậy nè. Ông nó đem về cái thấy thích nó ở luôn. Mà ông không hề biết ông khách đó là lạ lắm. Cái vị khách đó suy nghĩ cái ông này là bữa nay ông tạo trọng nghiệp mà nếu mình tiếp tục ở mà ông về ông mới chửi mình, ông dằn mâm sáng chén đánh chó đuổi mèo thì tội chồng tội, thôi mình đi trước ngày mới lặng lẽ ngày đi. Thì khi ông về tới nơi là ông không thấy siêu khách đâu hết, chỉ vì cái tội nói ganh tị ngày hôm qua bực bội suốt đêm rồi cộng với sáng đi lén đi rồi còn nói xấu rồi còn dục đồ ăn đó, nó bao cái nó trộn là gì. Tu biết bao lâu tu cả đời chỉ bị tội có mấy tiếng đồng hồ đó thôi. Trời ơi, đi địa ngục. Xong trời đó là đời đời sinh ra nó đổi xanh mặt. Đổi xanh mặt. Đến cái kiếp cuối cùng mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Là vị này sanh vô trong một cái xóm chài mà nghèo sơ sát. Mà nó ngộ lắm. Tuy nói nghèo nhưng mà cũng bữa mắt cũng có bữa đói bữa no, nhưng mà từ lúc mà ngày sanh vô trong cái xóm chài này đó, cái xóm này coi như là nó đói, coi như nói le lưỡi, thì cái xóm nào cũng có chút đỉnh niềm tin tôn giáo. Họ nói cái gì trong làng là cái tên là nó xui dữ lắm nè, cái nguyên cái làng nó mới chia hai ra, họ nói bây giờ không có đi đánh cá chung nữa, xóm A xóm B. Khi chia ra rồi thì cái bên nào mà có ngày đó là bên đó là nó lụng bại. Thì nó đã chia rồi, tiếp tục nó chia nữa. Chia đôi rồi chia 8, chia 16, 32, 64, chia riết. Cuối cùng nó lòi ra dần ngày. Hiểu không? Dạ hiểu. Thì bà má, bà thương con, bà ráng mình nuôi đến 5-7 tuổi, bà nói thiệt. Bà nói 7 năm qua mẹ chưa có ngày nào mẹ ăn no hết trơn. Mà hồi đó mẹ, từ thời con gái tới hồi mẹ có chồng, mẹ đâu có đổi dữ đằng vậy. Con thuộc về hàng siêu cấp rồi. Thì mẹ thương con thiệt, nhưng mà thôi giờ ở chung nhau cũng dắt nhau đi sinh, mà đối hai đứa thôi giờ tách ra đi, con sinh riêng má sinh riêng, rồi bữa nào má sinh nhiều hơn má kêu con, mình có alo mà đâu có sợ. Tách ra toàn thôi là tới viên bà má buông ra rồi là bà má đi sinh là sinh một được 10, còn ngày đói nữa, đói truyền miên. Thì bữa ngày gặp ngày sau phát ngày sau đang đi bác này, ngày phát nhìn người biết liền biết đây là ai lái, biết hậu thân ra, biết tiền thân ra lá, biết liền. Ngài dừng lên ngài nói, con muốn đi tu không? Đi tu như ta nè. Trả lời liền, người như con ai nhận thưa ngài? Ngài nói, người ta không nhận con, ta nhận. Ngài sẽ phát đem về, cạo đầu, cho đất y, đi bác. Nguyên cái đoàn 50 ông sư, ngài đi đằng đầu thì nó để từ giữa tới đằng sau. Mà ngài đi giữa để đằng đầu để đằng sau không quên đến giữa. Đi đâu ngỡ đâu cũng tránh đó. Ngộ đó. Tức là cái chén cơm nó múc tới bị ngày cái mắt ha. Hiểu không? Tự đến múc tới ngày cái ông số 17 là hết cơm. rồi có khi nó để từ ngược từ dưới để lên tới ngày hết mà cạn khát cứ đè chỗ ngày nó hết, coi như ngày đói suốt mùa thu cách mạng như vậy, sống đâu có lâu, nó bị suy kiệt mà thiếu tâm linh chắc, cuối cùng thì ngày trời cuối có cái ngày này ngày lên ngày từ giả ngày sẽ là Phật, nói thưa sư phụ cái duyên thôi nó mãn rồi, cũng xin từ giả sư phụ bữa nay cũng niết bàn, thì ngày sẽ là Phật là nói cả đời cũng chưa được no, sư phụ sẽ cho con một ngày cuối cùng bữa ăn no trước khi ông niết bàn, con bữa nay còn ở nhà đi con được những con đi là cũng có rồi đó còn đi ở nhà dưỡng sức chết cho nó em. Trời đất ơi, ngày đi bác, ngày đi xong rồi ngày mới ngày nửa cái phần ăn mà tốt nhất cả. Ngày mới gửi, để bữa ngày không có việc về, ngày không có tiện về, mới nhờ chị Đăng đem về cho vị này. Quên. Ác với cái bữa, ác với cái mất gì vậy, quên. Thì ngày về tới, ngày hỏi con dùng chưa, ngày nói dạ sẽ được. Sắp chết rồi mà vẫn khẩu khí la, sẽ được. Ngày Phát thì biết chuyện gì rồi, con chờ ta đi, lần này không gửi nữa, ta đem về. Lúc đó là quá cái giờ khất thực, nhưng cũng còn giờ ngọ. Ngày Đức Phật, ngày sau lại Phát Mục Liên Anan Ca Diếp, mỗi vị nó đều có một số điều tử thanh tính, hiểu không? Yeah. Thanh tính là sao? Thanh tính là gì? Họ thỉnh ngài nó là từ đây cho đến khi ngài tạch, hoặc là con chết. Ngài cần cái gì thì cứ đến nhà con, và con chỉ thỉnh một lần này thôi, không có vụ mà thỉnh. Yeah. Hiểu tôi nói gì không? Một lời thỉnh này đủ cho cả đời, once forever, hiểu không? Cho nên những trường hợp khẩn cấp thì ngài mới gõ mấy cái cửa đó. Ngài ôm bác là đến đứng trước cái nhà rồi đứng ruột á. Thì thấy ngài đứng mà đứng cái giờ đặc biệt là biết là sư phụ có chuyện rồi. Thì ngài chỉ nói một câu bắt mắt là có vị tăng cần thực phẩm. Trời ơi sư phụ tới mà. Ngài nó đem ngủ thứ ra bác này cũng vừa ngài đem về. Ngài đưa, ngài nói con dùng đi. Ngày đưa thì ngày cái vị A La Hán sắp tịch phải đưa ta nhận nó không, ta đưa cho con nó sẽ mất không còn một miếng, ta cầm cho con ăn tôi nói mà nó ốc, ta cầm con ăn đi con, ăn thì nó no đi con, ta lấy ta ra mà nó mất sạch cho tội con nặng lắm, con chà đạp La Hán mà. Ngày Vĩnh thì có ăn hết thì ngày cung kính, ngày dạ xong rồi ngày cái quỳ đó, ngày bọc ăn no xong rồi ngày sẽ ngày mới sinh mình bát ngày rửa xong rồi lại ngày sẽ là Phật ngày đi bà kể mà mệt luôn. Con ăn đi con, thầy lấy tay ra là nó mất sạch. Cho nên tùy vào cái duyên nghiệp phước báo mà chúng ta có một cái kiểu sống, rồi đến lúc cái kiểu tu và cái kiểu đắc, tôi sẽ nói về kiểu đắc và cái kiểu hậu đắc, là đắc xong nó chưa hết gì, nó còn nữa. Cho nên nó là kiểu sống của mình nó mới dẫn đến cái chuyện là mình tạo nghiệp gì, hiểu không? Rồi ngay cả chuyện tu hành, cái kiểu tu của mình nó mới dẫn đến chuyện sau này mình đắc ra sao. Có người đó là họ thích trong dục nhưng mà không có tu, cho nên họ bị toàn là cảnh khổ không. Nhưng mà may sao trong cái đám khổ đó, nó lại chia ra hai nhóm. Một nhóm khổ nhưng mà nó lại tiếp tục vùi đầu trong khổ. Cái này có không ta? Có. Nhiều. Nhưng mà có một số hiếm trong cái khổ đó nó tỉnh. Tôi thấy có nhiều, có một số người thương lắm. Tuổi trẻ có tiền, có sức khỏe, không có tu, về già khi mà mất sạch rồi đấy, họ tìm về với đạo. Hiểu không? Họ tìm đến đạo trong cái nỗi khổ niềm đau của người bại trận, của người thua cuộc. Nhưng mà dù gì cũng còn khá hơn là mất sạch rồi banh chành không có tỉnh, không chịu tỉnh, hiểu không? Cho nên cái trong cái đám mà thích tùm lum mà không có tu, nó là chia thành hai nhóm. Thích tùm lum mà không tu thì bị toàn là cái mảnh đời, cảnh đời ngang trái, nhưng mà trong đó là chia lại nhóm. Nhóm một là tiếp tục vùi đầu trong khổ, nhóm hai là nhọt ra. Rồi bây giờ tới cái nhóm là tu. Thích đủ thứ mà tu thì nó cũng chia thành hai nhóm. Một là nó tạo được công đức kiếp sanh, sanh ra nó giàu, nó đẹp, nó tùm lum, nhưng mà nó lại chìm ở trong đó rồi nó quay lại con đường cũ nữa, hiểu không? Chỉ có cái tên thứ hai mới khác. Kiếp xưa nó thích sướng cho nên nó mới tu, nhưng bây giờ khi nó được quả lành rồi nó thì nó lại chán cái quả lành đó, nó lên nữa. Thì Đức Phật ra đời là ngày gặp mấy người này đó là khỏe ngày mà cũng khỏe cho người ta, hiểu chứ khỏe ngày không? Dạ, tức là người nói cái anh nói cái xong. Còn có nhiều vị trâu rất tôi vô đi trước gia rồi làm phiền anh em huynh đệ rồi làm đủ chuyện, cuối cùng cũng đắc mà nó mệt cũng chết luôn. Cho nên thời Đức Phật có nhiều vị khi mà mất rồi đó, chư tăng vào hỏi Đức Phật và Thế Tôn, cái vị đó bây giờ như thế nào, thì ngài nói thế này: đó là một vị hiền trí, một đệ tử hiền trí đến với giáo pháp này và không có làm phiền Như Lai, đến và đi rất là gọn nhanh và không có làm phiền ai hết. Có nhiều vị đến chỉ nghe cái là tình xong, còn có nhiều vị trước khi đi đó là tình lắm. Có vị không làm phiền ai nhưng mà bản thân chịu khổ rất nhiều, lên rừng sâu núi thẳm tu mấy chục năm, mũi mầm rồi côn trùng rắn độc đói khát bệnh hoạn lam sơn chướng khí ma thiên nước độc, rồi cuối cùng cũng đắc, nhưng mà mất tới mấy chục năm mà gọi nó là khổ mà má gì nó ra, hiểu không? Rồi đó là nói về hành trình tu chứng. Bây giờ tiếp tục qua nữa là trong cái số mà mấy cái người mà tu hành ngon lành á, khi mà được sáu trần như ý họ chán họ mới chuyển lên họ tu thiền, hay hiểu không? Nhưng mà khổ vô trong cái đám tu thiền nó lại chia ra 18 phe trong đó. Đắc thiền xong đắc tầng nào kẹt cứng trong cái tầng đó, đã không? Giờ nghe hiểu chưa? Mấy cái tầng mà hay dính á là khổ tứ phía. Một lần khổ quá thì bị vùi đầu trong khổ. Còn ai mà kêu tu á thì tu được ba mớ dính trong cái tu. Cái này tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, dính trong cái tu á, làm được gì hay hay cái nó bắt đầu nó ra không nổi nữa. Một là dính trong khổ, hai là dính trong sướng, hai ba là dính trong ác, bốn là dính trong thiện, cái trong đụng đâu dính đó. Kiếp trước là super glue. Đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Bây giờ hiểu chưa? Dính trong nhân thiện, dính trong nhân ác, dính trong quả thiện, dính trong quả ác, dính trong nhân ác là cái gì nè, cho ví dụ được không? Đã lỡ câu cá rồi không bỏ được, đã lỡ đánh bài rồi không bỏ được, thì cái đó được gọi là dính trong nhân ác, hiểu không? Còn dính trong nhân thiện là làm được chút thấy mình hay, hiểu không? Còn dính trong quả thiện thì khỏi nói rồi, tức là được cái nhãn sắc tiền bạc là khỏi ra luôn. Còn dính trong cái quả ác là sao, là khổ quá, cái đâm nó khờ, biết cái đó không? Hả? Tôi nói có hiểu không? Nó khổ quá rồi, cái kia nó tu, nó tôi mệt lắm rồi, nó khỏi tu luôn. Nhiều lắm. Nó nghĩ nó nghèo, nó không có thời gian, rồi nó cho họ cái quyền mình được quyền khỏi đi chùa, khỏi nghe pháp. Đi, tôi phải đi làm full time mà, cuối tuần về nấu ăn rồi mệt lắm. Đó gọi là dính ở trong cái quả xấu, dính trong cái nghèo ra không nổi. Rồi. Trong cái số mà đắc chán thiền, mà đắc chán dục mà đắc thiền á, thì nó lại tiếp tục dính nữa, là đắc tầng nào dính tầng đó, đắc tầng nào dính tầng đó, hiểu chưa? Chỉ có một số ít trong đó là họ lần lượt vượt qua hết sắc giới lên tới vô sắc giới, nhưng mà đa phần là nó rớt dọc đường hết, dính. Bây giờ mới hiểu Đức Phật tại sao ngày kia mình buông, bây giờ hiểu chưa? Cái dính nó độc hơn cái gì hết thảy, đụng đâu dính đó. Có nhớ ba đặc điểm của Bồ Tát không? Muốn thành Phật tổ có ba đặc điểm. Muốn thành Phật tổ phải có ba đặc điểm, nhớ không? Một, luôn hướng tới cái tốt hơn. Hai, là khả năng buông bỏ rất tốt. Ba, là không có giam nhốt trong bất cứ nhà ngục nào. Nhà ngục gì ta? Nhà ngục vật chất, nhà ngục phước báo, nhà ngục tình cảm, nhà ngục kiến thức. Có biết nhà ngục tình cảm không? Là tôi chỉ biết có cái người của tôi thôi, hiểu không? Tôi chỉ biết bạn bè của tôi thôi, tôi chỉ biết cái dân tộc, cái đất nước của tôi thôi, hiểu không? Tôi chỉ biết đồng hương của tôi thôi. Nói chung là tùy cái tên rộng tên hẹp, nhưng mà tôi thấy nhiều lắm, chỉ biết gia đình mình thôi à. Có biết đó không? Mà có nhiều người còn tệ nữa, chỉ biết vợ con mình, cha mẹ là ngoài rìa, có biết không? Tệ cái đó là tệ dữ dội luôn. Thí dụ như mình đóng khung, rồi trong cái khung nó có mẹ có cha, thì cũng còn gỡ có nhiều người là nó đá cha mẹ văng ra cái khung nó luôn. Trong cái khung nó chỉ có vợ chồng con cái thôi, có những cái chó mèo nữa, nó dắt chó đi chơi chứ không bao giờ dắt bà già đi chơi, để bà già ngồi ở nhà nè. Có biết cái đó không? Nói không biết thôi. Đó. nó chơi với chó, thích nên chơi với bà già, chơi với ba má không có vui. Nhiều khi cũng muốn lắm, muốn nó tới nó dắt đi bộ vậy đó, mà không, nó mà rảnh mà nó dắt hai bên, nó dắt con mấy con chó đi chơi, nó thích nó vui thôi. Nó là tự nó đóng khung cái tình cảm, hoặc là kiến thức, giam giam nhóm kiến thức là gì, hiểu không ta? Biết mà. Thì cho là cái biết này là đã số 1 rồi, nghe kịp không? Cái bằng cấp này là quá bảnh, là bây giờ tôi không có cần phải nghe cái thằng nào con nào nó hết á, cái hiểu không? Rồi rồi tình cảm nhận thức là bắt đầu trong cái đức hạnh, được như tôi gì ăn chay tháng 4 ngày là số 1 rồi, hiểu không? Thì nói chung là tìm đủ cách để tự giam nhốt mình thì Bồ Tát không. Cho nên một là Bồ Tát luôn hướng tới cái tốt hơn, bất kể lúc này đang ở vị trí nào. Hai, khả năng buông bỏ rất tốt. Ba, không có giam nhốt mình trong bất cứ cái nhà ngục nào. Muốn thành Phật là phải có ba cái này. Nếu mà các vị hỏi tôi kinh nào, dạ đó là chú giải của Phật Tông Buddha Văn Sang. Vì vậy nghe là cái băng này biết ba cái đặc điểm của Bồ Tát nó là gì. Muốn thành Phật Tổ mà mình phải cũng phải nói thêm, đừng có nghe cái nghe nó đặc điểm của Phật Tổ nghĩ chắc tôi không có phải là cái tầm đó, cho tôi không quan tâm ba cái này, hiểu không? Cái tôi nói không? Dạ hiểu. Mình không nguyện thành Phật mình có nên ghi nhớ ba cái này không? Dạ có. Why? Ba này có cần cho người bình thường không? Mình không nguyện thành Phật, mình không có cảnh này làm chi? Cần chứ, cần hình như cần. Chứ còn mà một là nên nhớ người tu Phật không hướng tới cái tốt nhất mà hướng tới cái tốt hơn. Tôi nói hoài còn nhớ đó không? Người tu không hướng tới cái tốt nhất mà phải hướng tới cái tốt hơn. Tại sao? Khi mà hướng tới cái tốt nhất nó nguy hiểm chỗ này. Bữa nào nó gặp cái gì đó mình cho nó là nhất là mình đứng ở đó luôn. Nguyên cái đám đông có nghe cái này kịp không ta? Hả? Hướng tới cái tốt nhất, nghe thì nó bẩm thiệt đó, nhưng nó nguy hiểm mà chúng làm sao mình biết cái gì là nhất? Làm sao Du biết cái đó là nhất? Thế là có một ngày mà Du gặp một cái tào lao mà Du tưởng nó là nhất thì đời Du tàn, Du hiểu không? Đứng lại luôn. Cho nên Du chỉ hướng tới cái better chứ không phải là best one. Bây giờ hiểu chưa? Mà phải ráng hiểu cái này chứ không thôi không hiểu cái lời giải thích này. Cứ về suy nghĩ hoài, tại sao trong tiếng Anh á, cái comparative thì cái best nó hơn cái better chứ. Nhưng mà đúng ra cái better nó là tốt hơn cái best, nó an toàn hơn. Hiểu không? Tại vì mình đâu có biết cái best là cái gì. Rồi lỡ bữa nào mà lụm một cái thứ trời ơi rồi sao? Mình ôm cái đó mình cho nó the best là mình chết. Cho nên lúc nào cũng là better. Chỉ cần là cái tốt hơn chứ không phải là cái tốt nhất. Chỉ là cái tốt hơn thôi. Thì nó chắc ăn hơn đúng không ta? An toàn hơn. Chỉ còn nghe nó hướng tới cái tốt nhất thì chuyện đầu tiên là mình làm sao mình biết cái nào là nhất. Cái thứ hai vô cùng nguy hiểm, sẽ có một ngày mình ngộ nhận, cứ hiểu không? Dạ. Rồi thì là trong cái đám mà đắc thiền nó có số vị thì họ một số rất là hiếm, họ biết bỏ qua hết sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi tới hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ. Ở đây mấy người không hiểu tôi cũng nói tượng thân cho hiểu thôi, nghĩa là lần lượt bỏ qua để được cái cao nhất. Nhưng mà tuyệt đại đa số, tuyệt đại nghĩa là almost đều kẹt ở trong đó ra không nổi, thua hết, kẹt cứng. Thì lâu bây giờ mới hiểu tại sao Phật là hiếm. Bây giờ mới hiểu chưa? Bây giờ càng nói mới lòi ra là tại sao Phật hiếm. Là bởi chúng sanh đụng đâu dính đó, mà Phật là cái người sao ta? Mình học đạo nó hay chỗ này là học cái này nó rội cái kia. Bà con về mình nghe cái băng giảng này, bà con sẽ cảm ơn chỗ là cái này nó rội cái kia nó rội rồi rồi. Nhưng mà có người gửi cho tôi tiền rồi cái không thèm đi học thì tôi đã mất tiêu rồi. Nhưng mà cái người bà. Đó nghe rồi. Có không? Dạ có. Cho tiền không thèm đi học. Nó có cái loại là học cái này nó rội cái kia. Cái hiểu không? Chứ không phải mình học cái này là biết cái này, không phải. Cái biết nó có lợi là một cái biết nó chỉ có lợi mà không có hại. Là tại sao? Mỗi khi một cái dốt nó chỉ có hại mà không có lợi là bởi vì khi anh biết được một cái là nó là cái nền cho nhiều cái biết khác, chứ không phải chỉ riêng cái biết đó. Hiểu không? Khi tôi biết rằng đồ ăn Việt Nam nằm gì ở Houston, nằm nhiều ở đường Bel Air, tôi chỉ biết nhiều thôi. Thì từ cái biết đó nó mở cho tôi nhiều thứ khác, đúng không? Tôi còn tôi suy nghĩ tại sao nó nằm nhiều ở đó, thì tôi cứ suy nghĩ dốt dốt thôi. Phần lớn cộng đồng sinh hoạt ở đó, như vậy những chuyện liên quan tới cộng đồng tôi có thể tìm hiểu ở đó. Chỉ từ cái suy diễn, từ cái đồ ăn ấy, nó mới ra cái chuyện kia. Là ta sẽ đoán là tập trung ở đó là vì bà con của mình ở đó nhiều. Như vậy những chuyện liên quan tới cộng đồng thì tôi ra cái khu vực đó tôi tìm hiểu, đúng không? Rồi từ cái chỗ cái nhận thức hai này nó mới dẫn đến bao nhiêu cái khác. Tôi cần khai thuế, cần bảo hiểm, cần chăm cứu, cần gửi kia là ra gửi đồ, gửi tiền gì đó là tôi ra vào đó. Mà hồi đầu tiên nó chỉ từ có một cái chuyện nhỏ là đồ ăn của Việt Nam, tập đồ ăn Việt Nam ở Houston tập trung ở Bel Air, biết nhiêu đó. Cái đó có một câu ngắn của cô Vi Nga có gửi, cô viết rất là ngắn. Đồ ăn Việt Nam ở Houston tập trung ở Bel Air. Cô gửi tôi có một câu đó thôi. Mà tôi về tôi cầm cái câu đó bà ra rồi tôi suy ra. Mà có người ở bên Atlanta họ nói với tôi thế này: sư đến bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ mà sư cần tìm hiểu, sư tìm kiếm gì tiệm nail á. Trường đại học dân lập của Việt Kiều hải ngoại, ai mà bỏ chồng rồi bồ đá rồi có chữa quan, ai đi chùa, ai giật nợ, ai bị ung thư kỳ cuối, ai về quê lấy vợ bé là vô tiệm nail, là nó là đại học dân lập mà của Việt Kiều là mềm bên Hoa Kỳ. Nó nói hết, cứ ngồi mà cho nó dũa đó, rửa một móng là biết 20 chuyện. Rồi chưa kể là facial rồi wax, chưa kể một tiếng làm ra nó thành ra là coi như là tốt nghiệp luôn đó, tốt nghiệp luôn đó. Vô vô một tiếng họ là ra là gọi là trên thông thiên văn mà dưới thông địa lý mà giữa thông nhân sự, biết hết. Là bởi vì chỉ cần biết một chuyện thôi là biết tốt tuột tuột tất tật tật. Cho nên cái kiến thức cái đó lại cho là biết một nó mở ra. Cho nên học đạo, cho nên là mình có thể gọi đây là tiệm nail Phật giáo cũng được. Đây là cái mỗi lần mà có một lớp học thế này bà con có một ít kiến thức. Có một ít kiến thức đó nó mở ra bà con, chẳng hạn như bây giờ bà con hiểu cái Phật đạo là cái gì đó. Thì tại sao bản thân người là khó tự qua giờ tôi không có nói. Nhưng mà những cái phanh thui của tôi là bà con hiểu. Còn người chua thì chứ. Chẳng như nãy giờ tôi nói đụng đâu dính đó thì khó làm người lắm. Tại vì nó được cái gì đó là dính, đụng nó dính. Bây giờ do một nghiệp xấu, sao làm con trùng là nó đam mê cái chuyện mà ăn rồi chui rút ở dưới đất, nó mát mát, nó khoái cái mát mát, nó không làm người. Rồi nó xuống cống nó làm trùng chỉ, biết trùng chỉ không? Cái trùng một nồi mà đến nuôi cá thi thi á, mình thấy nó thấy gớm, nhưng mà tụi nó là thiên đường đó, nó là Las Vegas của nó đó, cho nên nó là nó đã lắm. Mà ở đây ai biết trùng chỉ không? Mấy người nuôi cá biết, người đá biết rồi. Nó giống như bánh hỏi vậy đó. Giống như bánh hỏi, tức là bây giờ cô ra ngoài chợ mua bánh hỏi, bánh hỏi hoặc là bún tàu ấy. Xong rồi cái cô mới ngâm nước cho nó thành một lọn. Xong rồi cô lấy cái mực đỏ đó, cô mới dưới lên cái mực sóc đã ra mình chỉ. Nhỏ nó một lọn thế này mấy kilo rồi cái nó hớt nó đem về nó cho mấy con thi này cá cảnh ăn. Mà cứ biết nó ở trong nước cống đó, mà cứ biết cái đó nó là tiền không, tại vì mấy cá nhiều cá là đắt tiền, người ta sẵn sàng mua về cho mấy cái con cá nó ăn. Thì mình phải có cái gan mình xuống dưới cống mình hốt nó lên. Bà đâu ghê tiền không? Cái người đi hấu rồi kìa. Dục kìa đó. Mình cầm cái nhục nhột tay chứ có gì hết á. Nhật nhớ nhục nhột nữa rồi. Mà nó đối với nó là đã lắm. Cái tin nó có tin gì đó không? Đối với nó, cái thế giới đó đối với nó là số 1. Nó thích lắm. Rồi có một lần đó tôi kể là chắc tôi ngủ không được rồi. Cái kỳ đó là có một vị sư bạn nghe rủ tôi đi Cà Mau, lúc đó tôi khoảng chừng mười mấy tuổi. Thì đi Cà Mau thời đó đi đứng khó khăn lắm. Rồi cái đi về trễ đò, từ Cà Mau đi về Cần Thơ trễ đò mới vô, hai anh em vô trong cái phòng trọ ngủ. Phòng trọ rẻ tiền ở Bến Tàu á. ở trên nó bằng, nó bằng bồ bồ với bồ bồ tre nó chẻ rồi cái nó đen rồi nè. Thì tôi nằm tôi ngủ mà tôi nghe tôi nhìn dưới sàn chù chù á, một bầy nè mà nó cái góc cổ rồi nè mà nó cái con này nó leo lên con kia nè, mà cái con cái mùi nó nồng lắm mà nó nó không có rời nhau, nó quấn quấn quấn lâu nó kêu chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét chét. Ngay trong đời sống con người có nhiều người họ cũng giống như cái loài đó vậy, họ sống dơ mà họ không biết, biết cái đâu. Ừ, đúng rồi sư. Bây giờ hiểu tôi nói gì không? Yeah. Cũng ăn đi làm có tiền rồi về vợ chồng gây gỗ rồi cũng đẻ con cũng vẫn đẻ điều điều rồi vẫn gây rồi vẫn thương rồi sống đời sống chật hẹp rồi cái đầu đừng có mở ra được rồi, sống nhiều chù chù vậy đó. Mệt lắm. Ghê lắm. Rồi cái hãy giàu thì nó hư thì kiểu giàu hiểu không? Trác tán rồi đó, còn hắn nghèo thì nó khổ thì kiểu nghèo rồi sống tâm tối không biết Phật pháp gì hết, không biết Phật pháp gì hết. Cơ hội mà trồi lên rất là khó. Mình giống như là mình ở với tám lớp mà đèo cám thì Phật ra đời Phật chỉ ném một viên sỏi thì nó vẹt ra một chút xíu cho nắng nó rọi xuống, thì viên sỏi đi đến đâu thì nắng đi đến đó, rồi xong rồi khép lại. Mà nó ghê chỗ này, tôi không bắt cái gì phải thờ tôi, nhưng mà nó khổ chỗ là tới học tôi thì nghe sợ, mình ít bữa cái về nó quên mất à. Hoặc là đi nghe thầy bà nào đó họ ru, họ nói những cái mà nó dễ nghe, nó vui, nó tu mà tôi vui nha. Tôi kiểu pháp môn, pháp kia môn cái vui, quên mất cái vụ này. Quên mất cái vụ là mình từng ngay là mình đang tạo điều kiện để mình đi về một cái cảnh giới nào đó. Trong từng phút ta đang dọn đường để đi về một cảnh giới nào đó. Và những gì ta thích ta ghét, bữa nay mới hiểu sâu quá chứ. Những gì ta thích ta ghét đó là mới đưa ta về một cảnh giới nào đó. Rồi bây giờ đi tiếp. Trong cái đám người mà họ chán dục, có một số hướng tới cảnh thiền để về phẩm thiên. Trong cái đám người mà đắc thiền rồi hưởng dục rồi, là có một số người họ thấy thiền cũng không có ngon hơn dục bao nhiêu, họ mới muốn bây giờ đừng có sanh tử nữa. Bây giờ họ biết rằng lên phạm thiên tử sanh bữa cũng xuống làm chục chù nữa. Làm xuống như cũ nữa, họ ngán quá đi. Bây giờ họ muốn đi ra khỏi đừng có sanh tử, đừng có mà siêu đọa mệt quá đi. Thì là lúc đó nếu mà họ chán vậy mà đủ duyên lành ba la mật mà nghe được Phật pháp được hành trì thì họ chứng thánh. Người ta đã hết chưa? Chưa. Do cái thói quen tâm lý, khuynh hướng tâm lý và tập khí nhiều đời xưa giờ đó, khi mà đắc thánh có vị họ đắc, họ lấy cái niềm tin làm chủ đạo, làm cái năng lượng chủ đạo để chúng ta. Bây giờ nghe thì hiểu không? Muốn đắc đạo thì có mình tu bao nhiêu hạnh thì nói, nhưng mà khi đắc đạo thành thánh thì có ba hạng: một là đức mạnh về đức tin, hai là mạnh về định, và ba mạnh về trí. Đức tin là niềm tin là phép, còn định tức là khả năng tập trung tư tưởng. Có người định vị trí thì nghĩa là khả năng discrimination. Muốn chứng thánh có nhiều cách nói, có một cách nói muốn chứng thánh là phải thấy rõ bốn đế, nó cũng là một cách. Cách thứ hai nói chứng thánh tức là giây phút thấy được cái bản chất vô thường khổ và vô ngã của thanh tâm này. Nhớ nha, chứ biết có một cái rồi mai mốt đi cãi người ta là kỳ quê lắm nha. Có nhiều cách nói. Cách một, chứng thánh là thấy rõ bốn đế. Ở đây còn nhớ bốn đế không? Cái sớm nhà lá chứ nhớ không ta? Thấy ngồi ghế mà thường là ngồi đó không nổi, mới ngồi đó mà ngồi đó là nhớ không nổi. Rồi, bốn đế là gì? Chắc tôi không ôm, tôi mệt quá à, tôi nhắc tôi sợ quá. Nhớ không? Nhớ cái đó đi. Tôi bây giờ bà con mới thấm định nghĩa bốn đế mà không nắm rồi đó, học yếu lý nó khó bị đụng đâu, người ta cứ bóc nó ra hoài, bóc xài hoài, nó khổ vậy đó. Cứ có bốn đế mới bị nắm được cái định nghĩa đó rồi. Mốt chắc thì sao tôi về tôi giảng, chắc tôi nói cái cụ nào mà tổ chức viết định nghĩa treo nhất. Có một số định nghĩa ví dụ như là đau khổ là gì, sao càng biết sao trần bất toại, hạnh phúc là gì, là sao càng biết sao trần như ý, thiện là gì, là sao càng biết sao trần bằng tâm lành, ác là sao càng biết sao trần bằng tâm xấu. Mấy cái đó nghe nó rất là kỳ, nhưng mà đó là có định nghĩa rất là căn bản. Rồi tại sao phải tu chú niệm xứ? Tu chú niệm xứ là quan sát cô sáu căn đang biết sao trần bằng tâm gì, bất kể là bất toại hay như ý, hiểu không? Đó phải tụ lòng nắm cái đó rồi mà con học nó giống như trẻ tre, nó róc nó đi, nó róc à. Nó có hai cái róc, một là trẻ tre, hai là diarrhea. Diarrhea có nghĩa là nghe róc mà nó quên. Còn cái róc mà nó thông, nó sướng. Còn cái mà nó róc mà nó đi không nổi, nó lỏng gối luôn. Có nhiều người hỏi nhớ mà kêu hỏi liền tụt trật trật thì cái đó cũng là rót đó, nhưng mà đây riêng rồi. Thì như vậy thì chứng thánh nó có nhiều cách định nghĩa. Một là hoàn tất bát thánh đạo gọi là chứng thánh, xem chưa. Cách thứ hai, hiểu rõ tứ diệu đế là chứng thánh. Ba, hiểu rõ 12 duyên khởi là chứng thánh. Bốn, hiểu rõ cái tam tướng, có nghĩa là ba cái characteristic của cái thân này nè, được rồi, chứng thánh. Đó, bây giờ tôi đang nói cái trường hợp này, nghĩa là mấy cái đó là được xem nha, xem tình thì thấy rõ tam tướng là gì, thấy rõ rằng mọi thứ ở đời này không có gì là một, mà nó là do vô số điều kiện ghép nối nên, nghe kịp chưa. Do vô số điều kiện ghép nó lên, từ sợi tóc cho đến lá me nhỏ xíu, cho đến hạt bụi bên đường, hạt bụi bay trong gió, tất cả đều là do vô số điều kiện mà có. Chứ khách phải thấy cái đó. Và khi có rồi thì sao ta? Lúc còn lúc mất. Nghe kịp không? Khi mà thấy như vậy đó, nếu mà đối với cái người mà đức tin mạnh đó, thì khi mà họ quan sát thanh tâm này, họ thấy nó chớp nhón, họ thấy nó vô thường. Người đức tin mạnh á, họ thấy cái khía cạnh impermanent rất rõ, most clear, bởi vì họ cái đó rõ nhất, họ thấy cái đó trước. Người đức tin mạnh họ thấy cái khía cạnh mà chớp nhón trước, họ đắc quả, thì cái giải thoát của họ được gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là formless freedom. Tại sao gọi là formless? Là bởi vì khi anh thấy mọi thứ nó chớp tắt thì nó đâu còn là vuông tròn dài ngắn cao thấp trắng đen, hiểu không? Hồi chưa biết đạo mình thấy mọi cái cuộc đời mình là một cái line. Biết đạo rồi mình thấy cái đạo mình là cái đời mình là spot. Biết nữa lúc mà chứng đạo mình thấy đời mình là dot. Mà đó đấy, dot thì làm gì mà có form, làm gì có shape. Hiểu không ta? Hiểu không? Cho nên khi mà đức tin mạnh á mà quán tam tướng trong danh sắc á, là chỉ còn thấy được thế mấy cái đó không à, cho nên nó gọi là vô tướng giải thoát, animus 81 khác, hiểu chưa? Rồi đó là cái thằng cha mà đức tin mạnh đó, sống nhiều với đức tin. Cái ông thứ hai là định mạnh, cái ông concentration mà nhiều quá, khi mà ông quan sát cái thân tâm mà ông đi kinh hành, ông thành thiện, ông đắc, ông thấy cái khía cạnh mà suffering nhiều. Cái ông kia là impermanent. Cái ông mà đức tin nhiều, ông mà phát nhiều thì ông thấy cái khía cạnh impermanent. Nhưng cái ông mà concentration đó, thì mà ông đắc thánh đó, ông thấy cái khía cạnh suffering nhiều mạnh, ông thấy rõ hơn mấy cái khía cạnh khác. Hiểu không ta? Hiểu không? Hiểu, nhìn nó hiểu rõ. Thì cái đó được gọi là Appanicata 11, có nghĩa là vô nguyện giải thoát. Có nghĩa là sao? Cái khía cạnh mà ông thấy nổi bật, tức là ông thấy đời này không có gì để mà ước ao mong mỏi hết. Cái ông thứ nhất á, là khi đức tin mình nhiều thì mình quan sát cái thân tâm, mình thấy cái khía cạnh vô thường, thấy cái cảnh chớp nhón, cho nên được gọi là vô tướng, không thành gian gì hết. Còn cái ông thứ hai đó, khi mà ông thấy đời này nó hoại, nó vui ít khổ nhiều, thì ông thấy cuộc đời này cái chuyện đầu tiên là gì? Là đáng sợ, đáng chán. Ông không còn đam mê trong cái danh sắc nữa. Khi mà không thích trong khổ đế nữa thì người ta mới cắt được cái tập đế, hiểu không? Dạ đúng. Có đúng không ta? Dạ đúng. Làm ơn hiểu giùm này. Yeah. Bây giờ là bữa cuối, hiểu không hiểu, cũng phải ráng hiểu chứ, giờ cũng không bao giờ biết nữa nha. Còn cái ngày nào gặp lại quý vị thì trời biết nha. Ông chậm quá, đó là làm gì. Đâu rồi? Rồi cái ông thứ ba là trí. Trí tuệ nhiều, khi mà tu tứ niệm xứ thì họ sẽ thấy cái khía cạnh vô ngã, selflessness. Selflessness gọi là egoless, hiểu? Egolessness có nghĩa là ông thấy cái thân này nó không có phải là một, không có cái gì là pure, không có gì là solid, không có gì là massive, mà tất cả là composition. Ông thấy nobody mà chỉ ông thấy không, không ông thấy là nobody, không có ai ở đây hết. Trước đây ông thấy ông là somebody, bây giờ ông thấy ông là something. Nghe kịp không? Và tôi nhắc lại, vô ngã không phải là nothing, mà vô ngã là nobody. Nhớ cái đó nha. Chỉ còn mà nghe nó vô ngã là không có gì là sai, có chứ, nó là something, nhưng mà nó là nobody. Hiểu? Có hiểu không? Có nhiều người hiểu giống hiểu cái mặt giống nha. Rồi, rồi đây. Thì cái ông mà trí nhiều quá, khi mà ông đi tới đi lui, ông cũng ngồi ông theo dõi hơi thở, ông thấy cái khía cạnh mà selflessness thấy rõ hơn là hai ông kia. Còn cái ông mà concentration mà nhiều á, ông mà định mạnh đó, khi mà ông ngồi thiền ông thấy cái cảnh khổ, ông thấy cái thân nó trụ sự ứng quá, nhìn đâu cũng thấy khổ hết, hiểu không? Mà quý vị còn nhớ khổ có hai loại khổ, là nhớ không? Khổ gì? Khổ gì? Tôi nghe chữ khổ vật chất, khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái khổ cảm giác là cái khổ mà bà con mình hay nói là, trời ơi khổ quá, trời khổ quá, đó là khổ cảm giác, hiểu không? Cái khổ cảm giác nó cạn lắm, bởi vì nó không có including được cái happiness, hiểu không? Cái hiểu không? Cái suffering nó không có including, nó không có bao gồm được cái hạnh phúc trong đó, mà chỉ có cái khổ bản thể nó mới bao gồm, tức là giọt lệ mà nụ cười đều nằm trong cái khổ bản thể, hiểu không? Đó hiểu không? Cái lớp kỳ là tôi giảng đặc biệt là cho hành giả, mà các vị không hiểu thì vô mương. Yeah. Mọi người vậy thì chuyển kiếp cũng không có khá đâu, sống tiếp thì ba hạng đó. Khi mà cái kiểu tu của vua trong nhiều kiếp, vua sống nhiều về đức tin, thì khi vua đắc đạo, vua đắc cái kiểu đó, vua thấy cái vô thường rõ nhất, vua đắc. Mà tôi nói lần nữa, cái nhà giải thoát nó có ba cửa, thì dầu vua đi cửa trước, cửa sau hay cửa hông, nhưng mà vô trong thì giống nhau. Nhau. Tuy nhiên vô rồi là giống nhau, nhưng mà trên đường để đến ba cửa này thì khác. Tại vì muốn đi vô được cửa trước là vô phải đi băng qua một cái park, hiểu không? Vô muốn đi vô cái cửa sau, cái cửa sau là vô phải băng qua một khu rừng. Vô đi muốn đi ngang cửa hông thì vô băng qua một cái town, một cái city, hiểu chưa? Và khi mình băng qua cái park thì nó không giống băng qua một khu rừng, đúng không? Và băng qua một cái thành phố nó khác với băng qua một khu rừng, phải không? Bây giờ hiểu chưa? Đồng ý vô tới cái nhà này rồi thì ba người giống nhau, nhưng mà thật ra chưa giống đâu, một lát tôi còn nói cái vụ vô đây cũng khác nhau chút nữa, nhưng mà đại khái là giống đi, đại khái là giống. Chứ vô đây có con cha thích phủi chân ngồi đất, con cha khoái lên ghế, con cha khoái lên giường, con cha khoái lên ghế bố, có cái đó nữa. Dạ, vô nhà rồi đó. Dạ. Mới chỉ con lá nữa tôi nói gì, tôi đang nói cái gì này mệt nè. Có cha trước khi mà vô được cửa bên hông á, là phải băng qua cái thành phố, đúng không? Thành phố là mình biết có bao nhiêu chuyện, thành phố chuyện tốt và chuyện xấu có vài anh ta. Chuyện tốt là cái gì, kẻ đại được rồi kẻ được không? Chuyện tốt là cái gì, thức ăn dậy kia, đúng không? Nhưng mà chuyện xấu là cái gì, ồn ào khói bụi móc túi, đúng không? Hả? Đúng không? Ở thành phố mà mưa gió đâu cũng vậy thôi, đâu chứ bộ. Và tất cả cũng sợ mưa phố hả? Thất tình mà là phải có cái kỷ niệm buồn, ok? Mưa nào cũng mưa, phải sợ mưa phố. Thiệt quá. Rồi cái con đường mà băng qua rừng nó lại có những vấn đề của rừng, đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Đúng. Anh đi vào cửa nào anh cũng vô được cái nhà này hết, nhưng mà có vấn đề là trên đường đến cái cửa hông á, anh phải đi băng qua thành phố. Cái con đường mà nó trên đường đến cửa sau anh băng qua khu rừng, và trên đường mà anh đi đến cửa trước anh lại đi băng qua cái park. Băng qua cái park thì nó an toàn, nó sạch hơn là cái rừng, đúng không? nhưng mà phải nói nữa là nó không có thức ăn, đúng không? Còn mình băng qua bên thành phố thì mình có thức ăn, nhưng mà mình không khí nó không có được trong lành như là ở trong trong hạt. Còn rừng đó thì trong lành hay không cũng khó đâu lắm, bởi vì trong rừng đó thì quý vị có thể gặp được những cái cảnh đẹp mà hạt không có. Ở đây ai có đi rừng thì biết trong rừng có những cái cảnh mà phải nói là trong hạt không có. Nhưng bù lên trong rừng thì nó có nhiều vấn đề của rừng, như côn trùng rồi tùm lum hết. Mày biết bên Florida nó có con mà no see them, biết cái con đó không? No là không, see là thấy, no see them, them là đây, them là nó. Cái con đó cái tên là no see them. Có biết con mù mắt ở bên Việt Nam không? Mù mắt là còn to đó, còn con no see them là mình không có thấy. Mà nó chích vô người mình, nó nổi mặn cục cho nào mà không thấy đứa nào chích, tưởng ma chích không. Bên Florida học như vậy. Có còn gọi là con lai gì giống như con phin con chích nhỏ mình có thể bệnh tới chết. Không, cái đó có luôn, tôi biết, nhưng con đó thì nó không muốn biết. Mà cái con tôi nói con no see them là nó cả bậy bậy đó. Mà cái con nó thường là thích ở cái vùng rậm rạp. Rồi bây giờ không phải là mình đang học về lớp sinh vật mà mình đang học về thiền nha. Thì ý tôi muốn nói là khi mà đi ngang qua khu rừng mình sẽ gặp rất nhiều các problem khi mà đi ngang rừng. Và đi ngang phố thì gặp rất nhiều các problem của phố, có đúng không? Và đi ngang các hạt thì nó cũng có những problem của hạt. Đi rã họng kiếm chai nước cũng có đúng không ta? Có, tôi từng đi hạt tôi biết. Tức là anh lắm, rất thật mật. Rồi chứ kể mình đi rừng nhiều khi mình kẹt kẹt mình còn toilet sinh thái được, còn trong hạt mình không có dám, biết không? Có biết toilet sinh thái không? Như vậy đó thì quý vị thấy không? Cũng là ok, đức tin nhiều thì khi tu cũng đắc được, định nhiều thì tu cũng đắc được, tuệ nhiều thì tu cũng đắc được, nhưng mà trên con đường mà đi đến ba cái đó, cảm đức định tin nhiều thì sao ta? Rất thích làm phước. Rất thích làm phước. Cho nên cái người đức tin nhiều là trong cái đường hành đạo họ sung sướng hơn hai cái ông kia. Chính vì vậy nên khi họ đắc đạo là họ phải thấy đời nó là tan rã họ mới đắc. Ví dụ trong nhiều kiếp họ thường xuyên dệt mộng, mà bây giờ mấy cái mộng mới phải vỡ mộng họ mới là tỉnh mộng, hiểu không? Thì cái vỡ đó được gọi là vô tướng giải thoát, vô tướng giải thoát. Còn cái ông mà định mạnh thì ăn rồi cứ xếp bằng nhắm mắt, hít vô thở ra, hít vô thở ra, ông này rất là máy móc. Ăn là cứ thiền nhiều kiếp, cứ là sanh ra là chán đời, là vô núi ngồi xếp bằng là sanh về phạm thiên. Để cái phạm thiên chán là học đây, là học đây, mà may mắn là gặp bạn làm thiền nữa, lên trở nữa, có lần như ngày Mũi Kiền Liên vậy đó. Cứ là xuống đây mà thấy chán là kiếm gốc cây ngồi là than thì đỡ, cứ gắn và than thì đỡ, than riết. Bây giờ đến ngày, khi ngày gặp Phật rồi, ngày là đệ nhất thần thông. Nhớ không? Rồi. Nhưng mà những cái phước trừ ra ngày Mũi Kiền Liên, ra thì đa phần cái vị mà tu đức tin thì mấy cái phước lắc nhắc nhiều hơn mấy ông mà trí nhiều định nhiều. Đức tin đó. Rồi. Mà cái ông bù lại cái ông định nhiều, ông có cái mà hai anh kia không có, đó là cái ông mà trí nhiều mà thiếu định đó, ông toàn là trí suy diễn không. Trí suy diễn. Còn cái ông mà định nhiều đừng có thường. Khi trong kinh nói rõ, khi không có Phật pháp thì cái người duy nhất trên đời này mà thấy được nhiều chuyện nhất đó là cái ông đắc định. Vì có đắc định mới thấy được kiếp trước kiếp sau, luân hồi quả báo, thiên đường địa ngục, ma quỷ quất mặt quất mài. Cho nên có ba lời nguyện rất là quan trọng sau đây. Một là đời đời sinh ra con được gần bạn lành. Hai, đời đời sinh ra dầu giàu hay nghèo mỗi khi cần làm phước là còn phải có ngay, hiểu không? Chứ đừng có nguyện có được sướng mà phải nguyện như vậy rồi. Cái câu thứ nhất là gần được bạn lành. Cái câu thứ hai là đời đời sinh ra khi con cần làm phước là còn phải có ngay, mặc dù bình thường con sống khổ như con chó cũng được nữa, nhưng mà miễn là cần làm phước là con phải có ngay. Ví dụ như nhiều khi mình đang nghèo vậy nè, mình cần giúp một người đó là tự nhiên cái có tiền cái là phước, hay có tiền để hưởng, nhớ cái lời, bởi vì cái đó nó lời hơn cái vụ có để hưởng. Mà những người ngu không biết cái đó, cứ cầu kiếp sau sinh ra được đầy đủ để con làm phước. Sai rồi, xin lỗi anh đi, phải nguyện lại. đời con kiếp sau có thể nghèo, có thể không? Có thể chứ. Có thể nghèo, có thể giàu, cái quan trọng mà con cần làm phước có liền. Cho nên một là gần người bạn minh sư thiện hữu, hai là cần làm phước là có liền, ba dễ dàng đắc chứng thiền định. Tên tôi đi ba cái lời nguyện, và nếu được là thứ tư nó thì tốt, mà sợ nhiều quá miệng nhiều quá nó quên. Cái thứ tư là gặp được thánh hiền để mà cúng dường lễ bái và lắng nghe. Bốn lời nguyện này là tuyệt vời, phải ghi. Một là đời đời sinh ra gặp được minh sư thiện hữu. Hai là giàu giàu hay nghèo chỉ cần muốn làm phước là phải có ngay. Ba là dễ dàng mắc chứng thiền định. Bốn thánh hiền ra đời là con phải đọc. Trong kinh kể có nhiều vị phước lắm, cứ hệ đọc giác ra đời là họ quẩn là họ đi họ gặp à. Nhưng trong kinh đó mà bà Gautami một ngày Ca Diếp là đặc biệt, hai người đó có duyên cái phần đọc giác. Cái phần đọc giác là những vị tự ngộ, không có thầy mà cũng không có trò, hiểu không? Phật tổ là cái vị không có thầy nhưng mà có trò, còn đọc giác là không. Đọc giác là trên không thầy dưới không trò, những cái vị này chỉ ra đời khi không có phật tổ thôi. Thì các ngài như thế, các ngài sắp sửa đi bác, các ngài xét coi đứa nào có duyên các ngài ở bác tới. Hiểu không? Mà nếu mình có lời nguyện rồi đó là các ngài kiếm chỗ mình ngày tới. Còn mà mình không có nguyện thì nó không có cái tần số, nó không có cái password, nó khó thấy nhau trong đời. Cho nên đây là bốn lời nguyện vô cùng quan trọng, nhớ không? Cho nên đừng có coi thường cái định nha, cái định nó độc lắm á. Có nghĩa là không có Phật pháp thì cái thằng cha mà đắc thiền đắc định là chả là nắm vững về thế giới này. Một là nguyện đời đời gần được minh sư thiện hữu. Minh sư là thầy giỏi và thiện hữu là bạn lành. Thứ hai là giàu giàu nghèo gì đi nữa thì cũng phải có tiền, có điều kiện để làm phước. Thứ ba đắc chứng thiền định dễ dàng. Thứ tư là hiền thánh ra đời là còn phải được gặp mặt chứ còn có mặt thì lúc nào không có, nhưng phải gặp mặt chứ còn có mặt thì phải có mặt ở chỗ khác cũng được, có mới gặp mặt. Nhưng mà gặp mặt chưa đủ, phải được học hỏi. Nó nằm ở ba điều trước rồi, nhưng mà thôi cố gọi học học bóng dẫn cũng phiền rồi tất cả hết ta. Có nhiều người không gặp hay hơn, phải gặp là phiền lắm, nói là lắm cho nên bây giờ có hiểu chưa? Rồi ta, cái hạn trong ba hạng này có rất nhiều người đang mê, nghe nó trí nhiều mê đúng không? Và cao cẩn thận, tốt nhất là nên có cả ba, nhưng mà cái nào mạnh nhất thôi, hiểu không? Tức là phải có đức tên nè, phải có thiền định nè, phải có trí tuệ nè. Tại có rất nhiều vị các ba la mật của họ nó vừa đủ để đắc thôi, gọi là vét phước. Biết chữ vét không? Biết chữ vét nào rồi không? Mót tức là vét đủ ba chén cơm, còn cái kia là ăn lồi con mắt vẫn còn hai chén. À, còn có vị thì ở vét nồi rất khổ lắm. Thì cái người mà có đức tin phước, cái phước mà phước lắc nhắc còn nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà đức tin nặng quá mà trí nó thiếu thì tu hơi chậm. Như cái bà mà nghe thiền sư mà giảng mà hiểu lầm, đang đi mà thất niệm làm lại từ đầu á, cái đó nhiều lắm, mất thời gian. Phước báo thì nhiều à, cái người phước bao nhiêu, phải đức tin mạnh thì được nhiều phước, nhưng mà nó kẹt cái chỗ là hiểu sai, hiểu chậm, mất thời gian một cách không cần thiết. Đấy, còn trí nhiều mà thiếu phước cũng đuối. Cái khó nó bó cái khôn, có biết không? Yeah. Mình bây giờ mình mong là mình biết cái sức của mình, bây giờ mà có cái người mình nuôi cơm mình thôi là mình ngồi thiền, mình dịch kinh là bảo đảm là tới bến luôn. Nhưng mà không, phải đi làm hai job luôn. Về hết giờ, biết đó không? Yeah. Tôi gặp nhiều người tôi thương, hiện giờ tôi có biết một hai người ở Việt Nam có tâm tu, có sức khỏe, có trình độ, nhưng mà một vợ hai con, mà một vợ thì chỉ biết đánh bài không biết gì khác, có vậy sức luôn, chỉ biết đánh bài thôi mà không có nhờ được. Mà anh ấy giỏi, có trình độ thì anh thích đạo hồi thời con trai chưa, vợ anh học Phật pháp giỏi, bây giờ tự nhiên đi rước một cái cô vợ tào lao về mà cổ thiếu nợ, tôi nói trong bà ta bà thế giới mà thiếu khắp nơi đó. mà anh dặn mà hồi đó là anh tính bỏ, thì lúc đó mới một đứa thì anh bà thấy anh dần dần muốn bỏ, anh làm bà làm thêm đứa giờ đâu có bỏ được nữa, mà nếu mà anh dần dần có mất thêm đứa nữa là gian luôn luôn đó. Cho nên uổng ghê luôn á, có trình độ, có đạo tâm mà lại có sức khỏe, nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà chỉ có cái tội giờ là phải gánh một vợ hai con, mà nó xui một chỗ là bây giờ mà giúp ảnh biết giúp bao nhiêu cho đủ, bởi vì bây giờ phải đánh bài, bởi vì biết đánh bài theo vậy giúp bao nhiêu cho đủ. Ví dụ như nó bệnh á thì mình hỏi tiền thuốc ngày nhiêu mình cho, đánh bài thì mình cho nhiều đánh nhiều vậy đó. Ừ. Có hiểu đó không? Biết cho nhiều đánh nhiều không? Dạ, cái đó rất là đúng. Họ có tiền là họ đánh. Cho nên bây giờ nguyên lớp mình Hùng lại gửi cho bà 1 tỷ thì bà đánh, nó đánh ngày 200 triệu vậy đó, bà đánh 5 ngày hết vậy đó. Giúp sao được, giúp. Cho nên tôi có quen một vài cô Phật tử mà trẻ và nhỏ, tôi có nhắc cái này tôi nói con nhớ nha. Con đi lấy chồng con ngá giùm xin 2 thằng. Một bài xì ke hay là bài. Xì ke mà nó lên cơn rồi đó thì chuyện gì nó cũng làm hết đó. Rượu thì nó còn kèm được, thuốc lá nó còn kèm, mà xì ke mà nó lên rồi biết đâu nè. Cái cơn nó lên nó nhìn thấy ghê lắm biết không? Phải nhúng cái đầu nó vô trong nước, có biết cái đó không? Rồi phải kèm tay kèm chân nó chịu lắm, cái cơn nó lên khiếp lắm. Có biết không là cũng tôi dẫn tôi qua. Cho nên cái cơn nó lên là nó sẵn sàng nó giết người nhà để nó lấy tiền để nó thỏa mãn. Cho nên tôi nói con nhỏ nó cũng tôi thân với má nó, và trong lúc nói chuyện chung á thì có chỉ nó, tôi nói con nhớ gì nhớ đánh hai hạng này, một là xì ke nó vô nó rồi đời con tàn, thứ hai là đánh bài. Con đừng bao giờ con tin cái thằng đánh bài là nó hứa nó bỏ, sai rồi. Nó có thể bỏ, nó có, tôi báo trước luôn, nó chặt ngón tay nữa, nó chặt nó thề, nhưng mà để nó tới 10 ngón là nó chặt được nhiều lần, biết không? Nó chỉ cần nó còn ngón để nó chia bài là nó còn đánh. Còn ngón để chia là nó, mà nhất bây giờ nó bấm là nó chỉ cần cái cục chỏ nó bấm được rồi, bấm mãi được. Cho nên là nhất là nó cá độ, nó cần cái miệng, nó không cần bằng tay, nó cá độ, cá bằng miệng rồi. Nó đâm dính vô cái máu nó rồi thì đời con tàn trong ngõ hẻm cũng hiểu. Đẹp trai bằng trời đi nữa cũng đừng đụng tới. Cái đánh bài nó lạ lắm, là nó đã kiêng rồi, nó thấy má nó treo cổ chết vì ba nó đánh bài, nó thề rồi đó. Một khi mà nó đã nghiện rồi đó, nó thấy cái bộ bài là tay nó rung bắn lên. Trong dòng họ tôi có một vụ như vậy, đứa con nằm viện, ông bố đi nuôi, bao nhiêu tiền nuôi đánh bài sạch bách, tiền thuốc tiền phòng tiền tùm lum hết không có. Mà Việt Nam họ không có cover như bên Mỹ, hiểu không? Nhỏ chết chỉ vì bố đánh bài, không phải chết vì bệnh, chết vì bài. Cho nên nếu hồi nhỏ mà coi thầy bói ông nói đứa bé này chết vì bài, không ai tin hết, tại vì nó nhỏ quá là sao chết vì bài. Người ta còn đem đi người hát đánh bài nó chết. Tôi nhớ tới bây giờ tôi nghe nó mà bài tôi thù hơn cái gì. Mà cái đứa chết mình bé mình nói cá sảy là cá lớn thì kỳ, chứ cái đứa nó rất là thông minh mà nó đẹp mà thông minh, mà nó là một thiên thần bé nhỏ ghé nghe cuộc đời này để rồi ra đi trên một bộ bài 52 lá. Bao tử vi của nó tính theo ngày tháng rất là tốt, chỉ tay rất là tốt, mặt mũi rất là tốt, chỉ vì bộ bài nó ra đi. Cho nên đã dây vô đó rồi là chết. Mà đàn bà nó có nói cái vị xin lỗi, nó có một cái khờ, nó thương, nó bất chấp, nó thương kiểu dạy khờ lắm. Việt Nam biết bao nhiêu kiều nữ giai nhân vô tù, thậm chí bị kêu án tử hình là vì đi bỏ mối heroin cho bồ. Hiểu không? Cặp nhà một cái thằng hát hay, đàn giỏi, đẹp trai, tối hồi truy ra mà nó dính, mà thương nó quá, buổi đầu thì đi lấy thuốc về cho nó hút, cuối cùng giỡn qua giỡn lại nghiện luôn. Rồi hai đứa muốn thỏa mãn phải làm sao? Đi giao hàng, rồi trở thành đại lý phân phối, provider. Mà thương cái gì lạ như vậy? Tôi thương quý vị bằng trời, mà tôi nghe có cái mùi bộ bài là tôi giọt mắt rồi. Tập lắm, nó vô nó rồi nó không còn sĩ diện, nó không còn lương tâm, nó mất sạch tương lai tương liếp thì nó mất hết. Cho nên á, đúng là cái đề tài này là phải nói hồi nãy đó. Có nghĩa là khi trong sáu trần đó mà nó có những cái trần mà gọi trần độc á, dính như là ra không nổi, vô ra không nổi. Cái xì ke đó nó là cái tác động sinh lý, nhưng mà cái bài thì có thể nó là tác động tâm lý, nhưng mà nó độc hơn bất cứ cái nghiện nào ngộ. Thua thì gỡ, thắng thì tiếp tục, thì hăng, thắng thì hăng mà thua thì gỡ, đúng rồi, thắng thì hăng mà thua thì gỡ. Với lại khi nó thắng nghĩa đó là tiền chùa, nó chết cái chỗ rồi nó thắng nghĩa đó là tiền chùa, tiền chùa. Tức là hồi nãy nó đem vô đây có 1,000, bây giờ nó được 8,000 thì 7,000 tiền chùa. Tiền chùa, chùa thì mình đâu có sợ. Thế là nó đem nướng 7,000 tiền chùa, nhưng mà nó xui có cái 1,000 tiền nhà đi luôn. Cứ như vậy thì nó cứ nghèo. Xưa nay cái số người đánh bài mà giàu là nó hiếm như rùa mù một chút lỗ gián vậy đó. Cờ bạc là bát còn băng, nhớ cái đó. Thì nói bữa nay nói đủ thứ, nói về thức ăn, nói về sinh vật cây cỏ, nói về nói qua bài bạc tứ đổ tường, vậy lớp học thì nó cũng đủ món rồi. Con nghe có trường hợp phụ nữ đi đánh bài tiếp đi làm điếm. Cái gì nó bình thường lắm, tại vì không có tiền chung chi đó. Mà nghiện quá thì thằng nào ở gần thì cứ trả giùm thì nó hiến, nó xiến xác thôi. Nhớ cái đó rất là độc rồi. Bây giờ khi đắc rồi thì sao ta? Do cái kiểu tu kiếp trước mà khi đắc rồi có vị thấy tất cả là xương khói, không có gì đáng để quan tâm hết. Lên núi ngồi thiền chờ chết, nghe kịp không? Có vị do cái khuynh hướng nhiều đời đắc A-la-hán rồi chạnh lòng nhìn lại cái lũ phàm phu đang đau khổ dưới chân mình, thế là không có an dưỡng mà cứ đi bác vô xóm nghèo, rồi xong rồi đi tiếng pháp cho đứa này đứa kia, nó thích thì nó nghe, nó ghét thì nó chửi, mà cứ phải đi hết làng này và xóm kia tiếng pháp, bữa đói bữa no bữa nóng bữa lạnh, có không? Có A-la-hán nào vậy? Có. Tội nghiệp nó thương lắm. Ừ. Có vị thì coi như là cứ đắc rồi là biệt tích giang hồ luôn, lên núi cao rừng thẳm ở để chờ chết. Cho nên là tùy cái khuynh hướng nha, tùy khuynh hướng. Chỉ có lần đó ngày Sắc Lợi Phất buổi chiều ngày đến ngày gặp Phật, ngày quỳ ngày lại Phật, Phật hỏi hôm nay sắc diện Sắc Lợi Phất tuyệt đẹp và trong sáng. Vì sao vậy? Ngày sau Phật nói bạch Thế Tôn, trưa nay sao giờ em, con đã nhập quyết định vô tướng tâm giải thoát. Khi con nhập vào định đó, con chỉ thấy danh sắc nó sanh diệt, không còn người thú nam nữ, không còn đẹp xấu trắng đen gì hết. Con chỉ quan sát thấy sanh diệt, sanh diệt. Chỉ vậy có 2 giờ đồng hồ mà mới sắc diệt con như Thế Tôn vừa khen vậy. An lạc quá mà buồn hết, không còn bận tâm độ đứa này độ đứa kia, độ nó chậm nói nó không hiểu, mà độ đứa nó cũng mệt, cái xác thánh xác phàm còn mệt mà nó mệt quá thì nói nó không hiểu, mệt lắm. Nhìn cái mặt là nó thấy ghét rồi, mình ráng giảng cho nó hiểu. Tại có cái gì vị thánh thì họ hết ghét, nhưng mà nó mệt. Thánh thì hết ghét nha, thánh thì mới ghét như phàm rồi, nhưng mà thánh còn biết mệt. Nói mà cái hỏi nói con hiểu không, nó không hiểu. Thì 3 lần như là thánh thấy thánh mệt rồi, thì trách sao mà thánh tịch, hiểu không? Mà nhiều phàm nó tịch, tâm mở cho nó tịch rồi, nó tịch rồi, mệt quá mà. Đắc rồi nhưng mà do cái tâm lý ngày xưa có vị hướng đến chúng sinh mà tiếp tục lợi tha, có vị đắc rồi lui về để mà an hưởng quả vị giải thoát, sáng chưa? Có vị đắc rồi mà tiếp tục có cái lòng quan hoài đến người hậu tấn, quan tâm đến chuyện phát triển Phật pháp đời sau, thuyết giảng chú thích kinh điển để đời sau nhờ những chú thích này nè mà hiểu được lời Phật hôm nay, chẳng hạn như ngày Cát Cha Chana hoặc là ngày Sa Lợi Phất. Những cái chú giải hôm nay mà quý vị nghe tôi nói là điều từ mấy vị đó mà ra. Có điều khi kiết tập á thì người ta không có kiết cái phần đó, là tại sao? Phần đó quá nhiều, hiểu không ta? Thì cũng bài kinh đó mà có một vị tỳ kheo đem hỏi ngài Ca Diếp, rồi cũng bài kinh đó mà đem lại hỏi ngài Sa Lợi Phất. Thánh thì nói chuyện không có mâu thuẫn nhau, nhưng mà cái cách nói có khác nhau một chút. Mà nếu các vị tưởng tượng đi, nội dung không khác nhau mà chỉ khác nhau một chút cái tập, nó có nhiều lắm không? Hơi bị nhiều rồi. Có nghĩa là một bài kinh vậy có thể có tới 800 cái chú thích. Đó là điều thứ nhất, các ngài không thể đưa vào kiếp tập được. Thứ hai, các ngài muốn ưu tiên cho lời Phật, còn nhớ tôi nói không? Ưu tiên cho thấy rằng cái tam đản này chủ yếu là lời Phật. Bởi vì nếu mà các vị thời đó mà tự ý thêm vào cái không phải lời Phật hoặc chưa được Phật ấn khả đó, thì trở thành ra là một cái tiền lệ. Thì có ai hiểu gì tiền lệ không ta? Tiền lệ là cái trớn đó, có nghĩa là bữa nay mình làm, đời trước làm được rồi đời sau cũng làm được, nó gọi là tiền lệ, hiểu không? Hiểu không? Đó, có nghĩa là đời đầu thì mình thêm của ngài Xá Lợi Phất Phương Tiền Liên, cái đời sau cái là thêm mấy ông nhỏ nhỏ hơn, thêm riết bây giờ thôi là Minh Niệm rồi Phước Tiến rồi Nhật Từ rồi đó là thôi thì tâm đạn rồi chết bà luôn, hiểu không? Rồi Thanh Nã Vô Tượng Sư, rồi Vi Nga, rồi Tuyết Lâm, Tuyết Cang, Cúc Mỹ, Cúc Nhật, tùm lum là chết luôn. Tại vì tất cả đều là người khải kính mà. Mà ai thấy khải kính? Tôi. Tôi đệ tử của ai thì người đó khải kính đúng không? Thế là tôi cứ nhét vô là chết. Chính nhờ mình không có cái tiền lệ ấy, nên sau 26 thế kỷ tồn tại giữa đời kinh điển cũng có chừng ấy thôi. Chứ nếu mà mỗi thế hệ mà cứ rộng tay mà tống vào nhét thồn cán giọng người đời sau là trung điệp không biết lời nào là lời Phật. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu được cái lao khổ, cái dụng ý của Thánh Hiền chưa? Không phải họ dở hơn mình đâu, họ thấy rồi. Các vị cứ giữ nguyên như vậy thì người đời sau có duyên thì họ sẽ tìm cách họ hiểu. Còn thà không hiểu vẫn tốt hơn là nhét một đống đó rồi gây hiểu lầm. Các vị có hiểu không ta? Không hiểu tới hồn thôi tốt hơn hiểu lầm, có đúng không? Dạ đúng, đỡ hại thôi. Đỡ hại thôi, bất quá nó giờ nó tưởng thần chú hết. Còn cái thứ mà nó hơi nhiều đó nha. Dạ. Còn hơn nó là nó hiểu lầm. Các bạn nghe kịp không? Thà là không hiểu tốt hơn hiểu lầm. Thà là vô minh còn hơn là tà kiến. Thà là mù còn hơn khùng. Có hiểu không? Bây giờ hiểu không? Thà là mù còn hơn khùng. Bởi vì mù á, nó biết thanh, nó chỉ làm cái gì mà các giác quan còn lại giải quyết được. Còn cái thằng khùng là cái thằng vượt ngoài ba cõi. Có nghĩa là nó có những cái suy nghĩ mà nhìn đã lắm. Tôi nhớ có hai thằng nó trốn bệnh viện đó, đang cắp cái chiếc xe đạp nó chạy. Thì một thằng đạp rồi, thằng này thấy nguyên nhân, thằng đạp và thằng ở phía sau đạp lên cái dốc cầu, nó mệt quá, nó chữ thề nó nói: mày người sao mệt, tao đạp mệt quá, nó tao đâu có phải rảnh, mày đạp tao cũng góp thắng gì chứ bộ. Cái nghĩa là nó tự nó chia cái công việc ra, thì thằng kia đạp thì nó có trách nhiệm nó góp thắng, mà thằng đó nó khùng nên nó đâu có biết là xe đang bị góp thắng, nó lo nó đạp đạp để mà trốn khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Mà nó nói vậy đó, nó mày tưởng tao khỏe hả, mồm đạp mày đạp mỗi chân tao góp thắng mỗi tay thì khùng thì mình khó nói lắm. Ok, bà con có hỏi gì nữa không? Coi như xong rồi, dạ mời cô. Ở bên Mỹ tôi bên Florida tôi giảng, các bạn nó vô có ghi cấp cuối gì đó. Cái bữa bà ghi cho bà quên, nhà kêu cái chuyện gấp á, phải về bà quên cuốn sổ. Ở chùa lụm lên coi có ghi toàn là chuyện tiếu không. Cô cho tôi mượn cái cuốn sổ, con ghi cái gì nha. Con mượn mà con nghe sư giảng là ái nhiều trí trọng là quán thân, tức là sao? Tức là sư có thể tôi giảng gì đó ái nhiều trí trọng, trí trọng. Tất cả chúng sanh nghe, tất cả chúng sanh thì có đủ tham sân si đúng không? Có đúng không cái này? Rồi. Nhưng mà lấy A so với B thì chắc chắn là cái mức độ tham ái giữa hai người không giống nhau, đúng không? Đúng không? Rồi. Tất cả phàm phu đều có tà kiến, tiềm tàng hết, đúng không? Mà hai đứa này cộng lại đem so với nhau, chắc chắn con đứa tà kiến nặng và đứa tà kiến nhẹ, đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Đó. Thì tham ái mà nhiều á, mà tí đó chậm thì thích hợp với cái đề mục thân quán. Nhưng mà cái chuyện này là một cái chuyện câu hỏi cô là câu hỏi đáng được điểm 10 nếu lớp học này có một cái phần thưởng mà cho học viên xuất sắc thì mình cái phần nó phải giao cho cô. Vì câu hỏi đó rất là hay, bởi vì ngày qua thứ nhất tôi không nhớ để giải thích, mà thứ hai đó tới lúc tôi đi về tôi nghĩ có nên moi đó ra, bởi vì cái đó dạng cái đó người ta không hiểu đó. Vì có nhiều người không phải ai cũng thích ăn yến, rồi nói yến ăn lạc nhắc rồi cái họ không ăn mà đãi nó uổng, cho nó ăn chè bao màu với mà họ thích. Trong kinh nói cái thân quán niệm xứ nó thích hợp cho cái người tham nhiều mà trí chậm, đúng không? Có đúng không đấy? Mà chữ thích hợp ở đây nó có hai nghĩa, ghi này phải ghi này. Thích hợp đây nó có hai nghĩa. Một là khi tu tập với cái đề mục đó ta cảm thấy dễ dàng thoải mái thì đó được gọi là thích hợp, xem chưa? Thứ hai, nhờ cái đề mục đó mà sau này ta chứng thánh thì được gọi là thích hợp, có hiểu không ta? Một rừng người mà chậm thấy thương quá thì ái nhiều mà trí chậm là cái đám này nè. Nha, mốt mà tôi ai hỏi chứng minh tôi dắt về đây tôi coi đây này, cái đám này đám trí nhiều tôi là ái nhiều mà trí chậm nè. Nha, ngộ lắm. Có người mình đó mà bị đau chỗ nào cũng ái hết trơn, ái da đau mình cũng kêu ái da, còn cái trống mà đánh chỗ nào cũng kêu cái thùng rồi. Cái trống mà đánh chỗ nào cũng kêu cái thùng chứ nó không nhận nó là cái trống. Còn con chó mình đánh ở chỗ nào cũng kêu cái cẳng à. Tại đó sao mình ngộ cái lớp nó tào lao nhiều quá đi. Bây giờ nghe nè, thích hợp nó có hai. Một là khi tu tập nó mình thấy thoải mái. Hai là sau này mình đắc đạo nhờ cái đề mục nào thì đề mục đó gọi là thích hợp. Nếu mà con không hiểu tôi ví dụ, bà Tám bà có một đứa con trai mà muốn gửi về Sài Gòn đi học, tôi nói nghe không? Bà Tám mà có đứa con trai mà muốn gửi về Sài Gòn đi học ở dưới quê thì hai chồng bạn nhau gửi cho ai? Thì ông chồng nói thế này, gửi cho cậu Tư đi, cậu Tư thương cái đám này lắm mà ông vui vẻ lắm mà nhà cũng có tiền, tụi này sao sống sung sướng, cũng chiều đứa cháu vậy lắm, tụi nó sống nó đỡ nhớ quê, gửi cho cậu Tư, hiểu không? Gửi cho cậu Tư là thích hợp nhất, hiểu không ta? Nhưng mà ông bà vợ nói vậy, nhưng mà ông chồng là nó khác, ông nói thôi gửi cho cậu Út đi, cậu Út khó khăn, ổng là nhà giáo, ổng kèm cặp từ tuổi này mới là nên người được. Tôi thấy là gửi cậu Út là thích hợp nhất, mà đúng. Gửi cho cậu Út thì tụi nó đậu, chứ còn gửi cho cậu Tư là suốt ngày là cứ hiểu không? Thì như vậy bây giờ có hiểu hai chữ thích hợp này chưa? Ở thì ở cậu Tư là thích hợp, nhưng mà cái chuyện học hành là phải là cậu Út là thích hợp. Bây giờ hiểu chưa? Thì đề mục thích hợp là phải hiểu như vậy đó, phải xé nó ra như vậy. Chứ từ đây về sau đừng có nghe nó đề mục thích hợp, thật dạ thưa, thích hợp nó có hai. Thích hợp một là khi mình tu rồi mình cảm thấy thoải mái, nhưng có trường hợp thoải mái mà nó sẽ không đưa mình đi đến đâu hết. Nhưng mà có phải nó là thoải mái, nó có thích hợp không? Dạ đúng. Hả? Dạ đúng. Thích hợp chứ. Dạ. Nhưng mà nó chỉ thích hợp trên đường đi chứ nó không có thể đưa mình đến cứu cánh. Còn có những đề mục lúc tu nó trục trặc chứ lắm, nhưng nó lại hợp với mình sẽ kết thúc sự nghiệp ngay chỗ cái thằng trục trặc, thằng khó khăn này nè, sẽ hoàn tất sự nghiệp với cái thằng mà nó khó khăn này nè, hiểu không? Hiểu không? Rồi đó là phải hiểu nhớ nha, sống chết gì cũng phải nhớ cái định nghĩa này, nhớ cái vụ mà thích hợp là gì. Mai mốt để mà ai hỏi biết đường thôi, là tôi đã nghe giải thích về thích hợp nó có hai. Một là thích hợp trên đường đi, thích hợp. Hai là nhờ nó mà mình đến được cái cứu cánh. Nhờ nó mà mình đến được cứu cánh thì nó cũng là cái thích hợp, hiểu không ta? Hả? Dạ đúng. Hoặc là mình đi trên đường của nó thì mình cảm thấy thoải mái thì đó cũng là thích hợp. Thì tùy của Dũng chọn nào chọn, hiểu không? Rồi. Trong kinh chỉ cho mình biết là ái nhiều, trí chậm thì hợp để thân quán niệm xứ. Tôi chỉ giải một cái thì mấy cái sao tự hiểu giống như Giang vậy, đúng không? Giải cái thôi. Rồi. Ai là người biết được mình thuộc loại nào? Trên đời chỉ có hai người thôi. Tôi nói với ngựa xa đó, có nghe không ta? Ai là người biết cái đề mục nào nó thích hợp với mình? Chỉ có hai người biết vậy đó thôi. Ai thích hợp? Tôi báo trước, chỉ có hai người thôi. Một là ông thầy giỏi. Chứ là nếu mà nói Đức Phật kia là chết rồi. Nhưng mà Đức Phật chỉ có một mình Ngài hay sao? Hiểu không? Nhưng mà dĩ nhiên Ngài là số 1, đúng rồi nha. Nhưng mà có điều là nếu mà kể mình Ngài thì Ngài Sa La Phất và mấy vị giỏi để đâu? Bởi vì mấy vị không phải Ngài Sa La Phất, không phải Đức Phật, người ta vẫn có khả năng đó, nhưng mà dĩ nhiên không bằng thôi nha. Nhưng mà phải nó có. Cho nên cái hạng người đầu tiên là ông thầy giỏi, ông đoán ra. Cái hạng thứ hai, cái người thứ hai là ai? Đương sự. Ai nói vậy? Trơn. Thứ hai là chính là Du. Chứ đừng có nghe nó hai hạng là nhắc cái Phật là không. Thầy giỏi, mà trong thầy giỏi có Phật không? Nhưng mà lỡ không gặp Phật thì mình vẫn hy vọng có thầy giỏi. Xong chưa? Rồi bây giờ tới cái chuyện là cái ngoài cái thầy giỏi ra là tới đương sự, đúng không? Như vậy giờ mình nghĩa thế nào là trí nhiều? Cái này là trong kinh chỉ cho mình biết thôi, chứ còn mà học để biết, chứ còn mà nói rằng đó là mình mà giống như thánh hiền là không được, nghe không? Mình phải học để biết thế nào là trí nhiều, mà thế nào là ái nhiều, có cần hiểu nữa không? Rồi, trí nhiều là sao? Một là trí văn, cái khả năng mà học hỏi giáo lý đó, nghe kịp không? Hai là khả năng suy tư, ba là khả năng tu tập. Bây giờ hiểu chưa? Trí nhiều. Thì có những người đó thì họ không có được học nhiều, nhưng mà họ có khả năng suy tư, nghe kịp không? Và có những người họ không thích ngồi suy tư tưởng tượng, nhưng mà họ có một quá trình thực tập lâu dài, và họ có những thành tựu nhất định, hiểu không? Hiểu không ta? Họ có những thành tựu nhất định. Thì ba cái này đó là đây là cái định nghĩa an toàn nhất, định nghĩa về cái chữ trí nhiều đó. Nhưng mà đặc biệt trong đây có cái trí văn rất là quan trọng. Xin lỗi, trí tư chứ. Trí tư là gì? Trí tư là người này hiểu được, có khả năng đọc được giữa hai hàng chữ, hiểu không? Ở đây có ai hiểu chữ không ta? Có ai hiểu không? Đọc giữa hai hàng chữ là sao? Cái ẩn ý. Cái ẩn ý. Nghe cái gì đó người ta mới nói tới đây là mình đã hiểu cái ẩn ý ở bên dưới. Đọc một cái câu văn hiểu được cái ẩn ý, đọc giữa hai hàng chữ, gọi là nhìn thấy bằng con mắt thứ ba, mắt bên đây này. Hiểu không? Cái thứ tư làm gì nữa? Những cái này thì học cho biết, chứ còn hỏi ai cái đó thì bà cố. Tôi chỉ nói cho biết cái định nghĩa trong kinh nói như vậy. Có nghĩa là người đó có khả năng hiểu được cái chưa được nói đến, cái chỉ được nghĩ. Rồi các vị thế nào cũng hỏi, sư, kinh nào? Tăng Chi Bộ Kinh phần 4 Pháp nói như thế nha. Bây giờ chắc phải ghi nữa. Có nghĩa là nói ra lấy kinh mà giải kinh tới làm tháng 8 chưa tới hết. Trong kinh nói thế này, chúng sanh có 4 hạng trí sau đây. Một là cái hạng, cái này có Pali nhưng mà bây giờ tôi chỉ nói tiếng Pali thôi, đọc cho biết, vì ai nghe chết được thì chết. Cái hạng thứ nhất là Ukkhatitanyu, có nghĩa là chỉ nghe vắn tắt một câu là hiểu ngay. Chắc chưa? Cái hạng thứ hai là quý banh chí tây nhu, là phải nghe đầy đủ một cái bài giảng có đầu có đuôi thì mới hiểu vấn đề. Hiểu đây là đắc á. Hạng thứ nhất nghe một câu là đắc, chí tây nhu. Hạng thứ hai là phải nghe một cái bài pháp đầy đủ có đầu có đuôi mới đắc, thì đó được gọi là quý banh chí tây nhu. Chẳng hạn như hồi trưa 2 giờ tới giờ mà ai mà đắc thì nó lọt vô hạng thứ hai. Có nghĩa là phải được nghe đầu đuôi rồi mới đắc, là quyết ba tiêu chuẩn. Còn cái hạng mà hữu duyên đó, hạng mà hạng một, chỉ nghe một câu, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, bực đặt luôn. Còn cái hạng hai là trưa giờ bây giờ nó mới bắt đầu nó mới xẹt nghe quang ra. Còn cái hạng thứ ba gọi là Nay Du. Có nghĩa là cái hạn này là phải được hướng dẫn từng bước hành trì. Thí dụ như là chạy nó cạo đầu, đắp y, đi đứng, tiêu tiểu, ăn uống, nói năng, sinh hoạt phải làm sao, rồi dắt nó lên rừng, lên núi, cất am, vô hang ở, rồi dạy nó ngồi thiền từng đề một chi tiết, rồi một năm, hai năm, thấy nó như thế nào thì mình chỉnh là chút xíu, thấy cái gì dư cái mình tè bớt, cái nào thiếu cái mình nâng nó lên, mình chỉnh nhiều năm nó mới chịu đắc hạn, nó được gọi là nay dù. Còn cái hạn thứ tư gọi là bát đa bát đa mô, có nghĩa là từ chương là tối đa, có nghĩa là nó nói lào lào nhưng tới đó thôi, nó không có đi xa hơn nữa. Cái chữ bát đa nó có nghĩa là max, chữ bát đa có nghĩa là chữ nghĩa, còn cái bát đa mô có nghĩa là maximum, nghĩa là maximum tới chữ nghĩa. Hiểu không? Hiểu chưa? Thì bây giờ muốn hỏi trí nhiều là sao thì nãy giờ tôi đã cung cấp bao nhiêu cái định nghĩa trong kinh rồi. Hiểu không? Thì bà con không chỉ hiểu nữa thì bà con tụ lỗi thứ năm. Tôi kinh kể có 4 thôi mà tôi thêm lỗi thứ 5 mình để dành riêng cho cái lỗi không hiểu. Ở trong cái giới mà đấu võ đài siêu hạng thế giới, nó có cái từ gọi là siêu hạng đó, để dành cho hạng thứ 5. Cho nên nó là trí nhiều, trí ái nhiều mà trí ít. Thì trước hết mình phải định nghĩa trí nhiều là sao. Rồi bây giờ tới ái nhiều mà trí ít. Thì cái trí nãy giờ đang nói về trí ít, trí nhiều là tôi đang giảng với trí. Rồi bây giờ qua cái ái nè. Ái là sao? Là người này thích, có cái thích vô cớ bao nhiêu hết. Các biết cái thích vô cớ không? Nghe vô cớ này. Cái người mà ly dục á, là họ chỉ thích cái gì mà nó thật sự cần thiết thôi. Thí dụ như là ăn, mặc, ở. Thì khi ăn á, là họ ăn ngày có một buổi thôi, nhưng mà khi ăn ngon họ vẫn thích. Hiểu không? Mặc thì họ chỉ có tam y thôi, nhưng mà y mới họ thích, y mà bằng silk họ thích. Hiểu không? Hiểu tôi nói không? Rồi ở cái chỗ mà nhà gỗ mà có máy lạnh thì họ thấy thoải mái. Hiểu không? Còn đó là gọi là thích, nhưng mà thích trong cái cần thiết. Còn cái hạn ái nhiều là sao? Là thích vô cớ, nghĩa là ra đường thấy cái bông đẹp, cái đó nó không thật sự cần thiết. Hiểu không? Rồi thấy cái ông đi qua bà đi lại, hết. Thấy cái nhà con ta mắt chai mình đứng dòm, hết. Thấy cái đồng hồ treo tường, hết. Thì cái người đó gọi là người ái nhiều. Phải có cái gì rõ ràng chứ, còn bây giờ hiểu không? Cái đó chung thì nhưng ái nhiều là cái người thích càng nhiều những cái không cần thiết thì gọi là ái nhiều. Có ghi được câu đó không? Ghi tiếng Nhật đi, tiếng Nhật có thể nhớ dễ hơn. Thích quá nhiều những thứ không cần thiết thì gọi là ái nhiều. Bây giờ hiểu không ta? Còn cái người ái thì xin lỗi, phàm phu là tên nào nó cũng thích tùm lum, nhưng mà cái tên mà ái ít á, tham ít á, ta chỉ thích trong cái cần thiết thôi. Hiểu không? Thì giống như bây giờ đó, người phải có cái nhà thì nó thấy cái nhà có bông có hoa, rồi cái nhà cũng sạch sạch nó cũng thấy vui, nhưng mà vậy thôi chứ nó không có bàn mà bận tâm nhiều mà phải đi đấu tranh và tìm một cái nhà cao cửa rộng ghê gớm sang trọng đắt tiền lắm. Cần còn ăn uống thì ok, thì bác sĩ nói tiểu đường thì phải ăn bớt đường, cái tăng xong bớt ăn mặn, rồi cholesterol thì bớt thịt bạ dầu mỡ, nên ăn nhiều rau trái thì anh ăn đúng vậy. Nhưng có điều khi nào bữa nào dễ salad mà làm ngon thì anh cũng enjoy, nhưng mà hiểu không, trong cái cần thiết thì anh có thích, bởi anh là phạm mà. Còn thánh nhân không thích trong cái gì hết, thánh nhân không có thích, thánh nhân chỉ có cần thiết mà thôi. Còn phạm thì còn có thích, nhưng mà giữa cái đám phạm nó chia này hai nhóm, một nhóm thích trong cái cần thiết và một nhóm thì không cần vô cớ. Nhớ mà đi xuất gia có pháp danh là thích đủ thứ, có nghĩa là cái gì nó cũng thích, trong đó có những cái nó không thật sự cần thiết. Có hiểu không? Ví dụ như mình thích uống trà thì mình chỉ cần nhiều lắm là mình chỉ muốn trà ngon và một cái filter là đủ. Còn có nhiều người là họ thích bình, có biết không? Họ cứ gất lắc hồi gật, không biết bà lắc hay gật. Có những người họ thích cả mấy trăm cái bình, có biết gì đâu. Cái bàn trà của họ rất là cầu kỳ, có biết đó không? Các vị biết trà hải không? Trà hải tức là một cái vật để đựng xác trà cũ. rồi cái chén tống, rồi nhạo, rồi bình, các loại bình, mỗi một lỗ trà uống một loại bình riêng. Rồi cái ấm nước của họ là họ không có xài ấm nước nhà bếp, họ có cái ấm nhỏ đây uống riêng, không có cho bà xã đụng tới. Rồi họ có cái khăn mà để lau cái bàn trà riêng, nhưng họ không có phải đụng cái khăn nào họ cũng lau, có biết cái đó không? Họ cầu kỳ lắm, mình thấy họ giống như là một dân nhân tài tử cao khiết, nhưng mà thật ra là họ đa dục. Bây giờ họ thích những cái không có cần thiết, có biết cái đó không? Ví dụ như mình thấy ông biết đọc Nguyễn Tuân không? Cái cách kể của Nguyễn Tuân là cách kể của một người sầm điệu, nhưng mà theo đúng kinh Phật là ông tả về những người dục dục nhiều, có hiểu không? Hiểu không? Ông nói về chuyện ăn phở, nói về chuyện uống trà, nói về chuyện làm kẹo, nói về chuyện thả thơ rồi đó. Tôi buồn với nó miếng đáp nó không hiểu. Nhưng mà hy vọng thế giới đang nghe tôi mà hiểu. Nghèo thì thấy chưa, cũng thích dục mà biết nhiều nó khác người không biết. Mà khi mà anh biết ít quá thì anh sẽ lặn, anh có hai lựa chọn, một là cái thích anh nó ít lại, hai đó là anh sẽ thích trong những cái nó thấp kém, hiểu không? Nhưng mà nó kẹt cái này, khi biết ít quá đừng nghĩ là nó ít thích, mà nó chỉ mà nó thích trong những cái thấp kém, chứ đừng nghĩ là nó biết ít rồi nó sẽ ít thích, là vô chắc. Tôi không có buộc cái gì phải đọc nhiều, nhưng mà chỉ nhắc chừng vậy đó. Nhắc chừng là tùy cái trình độ, tùy khuynh hướng tâm lý, tùy cái phước duyên nhiều đời, tùy khả năng suy tư mà chúng ta có kiểu thích và ghét không giống nhau. Và chính kiểu thích và ghét ấy nó làm cái background cho bao nhiêu cái tư duy, bao nhiêu cái hành động của mình, hiểu không? Và từ đó nó mới dẫn đến chuyện là chúng ta đi về đâu, trong một cảnh giới thích hợp với cái gì mà nó có ở đầu mình. Và đến khi mà thành chánh quả đó, nãy tôi nói rồi, đi ba cửa nhớ không? Thì trên cái con đường mà đi đến ba cánh cửa đó, chúng ta mỗi người nó có một con đường khác nhau. Một cái thì băng qua cái park, một cái băng qua rừng, một cái băng qua phố. Và cái vấn đề mà ta gặp phải trên đường hoàn toàn không giống nhau. Và từ đó tới hồi đi thành thánh rồi thì ba ông thánh rồi gần nhau, cái quả chứng an lạc thì giống nhau, nhưng mà trong đời sống nó cũng... Bây giờ ví dụ như cho 500 vị đại đệ tử Đức Phật ngồi trước mặt mình, nó cũng sẽ có những lựa chọn khác nhau. Có vị thì mặc y cũ xì để nhắc phấn tạo, có vị thì đệ nhất pháp sư, có vị đệ nhất thần thông, có vị đệ nhất trí tuệ. Thì đắc rồi thì không còn dễ bàn. Nhưng mà nói gì chứ, chứ thì nếu bàn khổ quá cũng được. Có nhiều vị thánh nó đắc quả rồi đó, vì lòng đại bi mà phải vô rừng trốn, bởi vì nó bị nhiều cái nghiệp á, cứ ra đường là bị người ta đánh chửi, vì tránh cái nghiệp cho chúng sinh á. Có nhiều vị có thân tướng không có đẹp, biết không? Dị dạng ấy, rồi sẽ làm cái điểm mà cái, làm thành cái đối tượng mà châm biếm trêu chọc của người khác. Có nhiều vị đẹp có cũng không tốt. Nhưng có ngày cá chê chê nái, ngày đẹp đến mức mà đàn ông gặp ngày họ cũng mê nữa. Rồi trên kinh nó có lần nó có cái ông đó, ông gặp ngày đi bác mà ngày ôm mình bác cái này, ông nhìn bàn tay ngày, ông nhìn cái môi của ngày, nhìn cái sống mũi của ngài, nhìn cái da của ngài. Ông nói bà xã mình được một nửa giờ là ngon rồi. Mà ngài là một vị thánh. Ông nghĩ như vậy xong thì tức khắc tâm người nữ liền. Mà nó ngộ lắm. Khi mà ông thành nữ xong rồi nó là cái tánh ông nó đổi. Ông thích trai. Mà vì xấu hổ, ông bỏ nhà đi trong ngày đó. Mà hên là ông thành con gái thì đâu có ai nhận ông nữa. Ông trốn vào xứ khác. Ông trốn vào xứ khác, thì khi là ông làm gái thì đi như ông cũng thích đàn ông rồi, cũng có chồng, cũng sinh con, cũng sinh được hai đứa. Mà ngày xưa trước khi mà ông gặp ngài đó, ông là đàn ông, ông có vợ, ông cũng có hai đứa. Hiểu không? Tôi nói nghe kịp không? Dạ. Thì bây giờ ông có vợ, bây giờ ông có chồng, ông cũng có hai đứa. Thì cái bữa đó ông xa xứ một thời gian, ông gặp được người quen cũ cùng quê đó. Ông nhớ quê quá thì ông mới hỏi vậy chứ Houston bây giờ ra sao rồi. Thì ông kia mới kể, hỏi sao mà du rành quá vậy, nhà cứ beo le nè, gần cái chỗ quẹo qua yêu quanh. Ôi trời đất, vô hỏi sao ra cái nông nổi này. Cậu mới kể, tôi để bác cho ngày mà tôi thấy ngày đẹp của tôi nghĩ bậy, vừa nghĩ xong nó ra vậy. Thì cái ông bạn hỏi bây giờ sao có muốn trở lại như cũ không? Không muốn chứ đẻ hoài mệt. Thì thì bà con phái giỡn á. Thì ông nói bây giờ tôi muốn lắm rồi, giờ làm sao? Thì nó bây giờ nghe còn đó, tới sám hối đi, tới sám hối đi. Thì nó hết. Thì ông nghe gì ông tức khắc tới gặp ngài, lúc ngài còn quyền cũng phải. Ông nói con thấy ngài đẹp, con nghĩ vậy chứ con không phải bất kính, con mong ngài quả quái đứa con. Vừa khấn xong trở lại như cũ. Dĩ nhiên đối với nhiều người đó dễ con tay, nhưng mà tôi tin là vì sao? Vì trên đời này cái biết của mình nó ít hơn cái không biết. Thì đó thời thánh mà. Cũng giống như thời Phật mà có ai kể cho mình nghe cái chuyện của thế kỷ hôm nay mình không có tin, hiểu không? Cái chuyện mà nói chuyện nhau xuyên đại dương mình thấy mặt đó là mình không có tin. Mình biết đó không? Đó, thì ông lại ngày xong ông được hoàn ngành như cụ. Ông đi xuất gia, ông chán quá mà ông đi xuất gia. Thì ông mới xuất gia ông cũng còn phàm đúng không? Thì mấy ông sư mà biết chuyện mấy ông cha phàm tăng á, nhiều chuyện lắm, đi theo hỏi hoài. Bốn đứa, hai đứa vợ đẻ, hai đứa ông đẻ, thưa cặp nào hơn, phải hiểu không? Bốn đứa con đó, hai đứa do vợ ông nó đẻ đó, với hai đứa do ông đẻ đó, thương cặp nào hơn? Thì ông nói thì của mình mang nặng đẻ đau mình thương hơn, hiểu không? Rồi còn lúc hỏi ông bà cũng nói hỏi làm gì thử thì biết. Mà đại khái có lúc ông trả lời, có lúc ông bực. Cuối cùng khi cái duyên lành nó chín mùi, ông đặt A-la-hán. Thì có nhiều vị khách xa tới cũng tò mò nghe, nghe ngộ quá ta hỏi. Hỏi thì ông trả lời là chúng sanh thì đứa nào như đứa nấy thôi, ai đẻ cũng vậy. Mà thời Phật thánh nhiều lắm, cho nên khi mà mình ăn nói mà cái kiểu như vậy đó, thời Đức Phật á, cái kiểu mà mình nói là ai cũng vậy thôi đó, mà thời Đức Phật mà nói như vậy đó là được người ta hiểu là tự nhận La Hán. Có hiểu không? Thời Đức Phật trong kinh nói thánh nhiều đến mức mà có lúc á, mình không nên không cần hỏi ở đây ai là thánh mà hỏi ở đây ai là còn phàm. Trong chữ tăng đông như vậy, đó có hiểu không? Hiểu, nó đông đến mức mà mình không có cần hỏi ở đây ai là thánh mà phải hỏi cái ít ở đây ai là còn sót, ở đây ai là phàm. Và đó phước nhiều, tức là bao nhiêu tinh hoa là dồn hết về Đức Phật, mà để lúc Phật ra đời họ phải về gặp ngài chứ. Chứ còn giờ Phật đi rồi, bây giờ họ ra gặp cái đám này gặp làm gì? Thì khi chư tăng mới có nhiều vị nghe như vậy, họ hiểu liền, họ hiểu cái câu nói này là ngụ ý là vô mép Phật. Họ nói tụi con cũng ham vui hỏi ổng vậy, ai ngờ ổng nói cái quá hể luôn vậy đó. Ổng nói ông giống như ổng là thánh vậy đó. Đức Phật nói đúng, con trai Như Lai đã nói đúng. Khi mà Đức Phật nói về vị A-la-hán thì gọi đó là con trai là hết phim đó. Ai mét cái gì mà mét A-la-hán là nói con trai có Như Lai làm như vậy là đúng. Con trai có Như Lai trong trường hợp này không có lỗi. Nhưng có một vị A-la-hán mù, ngày đi kinh hành, rồi ngày trời mưa đó, ngày dầm này không có trùng á. Thì có mấy vị tỳ kheo lên nét Đức Phật nói ông đi kinh hành gì đó mà ông dẫm chết tùm lum mối kiến, ông sắc xanh nhiều quá. Thì Phật nói con trai Như Lai không có cố ý làm gì nữa. Thì ở đây cũng vậy, khi mà vị này nói là chúng sanh thì ai tôi cũng coi giống nhau thôi, thì họ đi rồi mét Đức Phật nói ông nói ông là A-la-hán, họ đã đúng, con trai Như Lai đã nói đúng. Trong lòng nghĩ tới bây giờ thì ai cũng vậy thôi. Mình còn sống trong thế giới của phiền não, của tham dục, có nhiều chuyện mình không có tin. Thí dụ tôi nói thẳng luôn, có nhiều cái chuyện phàm với nhau mà các vị không có tin. Các vị có biết vì tình yêu nam nữ mà người ta giao hết gia sản có không? Có sư. Mà có nhiều người yêu đắm đuối mà đãi bữa ăn tiết có không? Có không? Yêu lắm nhưng mà muốn tặng quà là vô nghĩa trang rút ra đem tặng này chứ còn Phật cái bộ nhắc đi chùa nhưng mà lép cho bông lên bằng Phật tặng chứ còn mua là không dám mua đó. Mà đôi khi có một tên nó dám giao cả gia tài có không? Bây giờ hiểu chưa? Tức là trong thế giới phàm phú mà nó trên lệch nhân như vậy đó. Có phải không? Có người làm gì cũng được, bất kể nhân phẩm, sĩ diện, mặt mũi, danh dự, miễn là có tiền. Hiểu không? Có người bao nhiêu tiền cũng bỏ ra để mua tiếng, có không? Có không? Hiểu chưa? Có người cái gì cũng bỏ được trừ ra bà xã. Có không? Có không ta? Có người đem hiến bà xã cho sếp để được thăng chức, có không? Bây giờ hiểu chưa? Tôi biết có người là coi như cái gì cũng bỏ được trừ bà xã, mà bà xã sẽ quát luôn. Sẽ quát kìa. Nhưng mà bà là tất cả. Cái gì bỏ, khi mà bà bị cancer rồi là buông hết, buông toàn bộ về để mà lo cho bà những ngày cuối, đưa đi tận cùng trời của đất cũng như bà vui thôi. Có những người đàn ông như vậy đó. Còn đặc biệt có những người đàn ông đem vợ mình hiến cho sếp. Có những người bất chấp sĩ diện nhân phẩm để đổi lấy tiền. Có người bỏ hết tiền để lấy tiếng, lấy quyền. Hiểu không? Thì tôi kể cho bà con nghe những chuyện này để chi để cho bà con thấy trong cái thế giới nó phàm phu là thằng tèo đó ta không hiểu thằng tí rồi. Có hiểu không? Thì đừng có đụng chi mấy ông thánh cho nó mệt. Nhiều người cái tiền của họ, đồng tiền nó liền khúc ruột, cái gì biết không? Họ kẹo không tưởng tượng được. Khách tới nhà mà họ đón nước là họ mời nước, có tờ giấy vậy nè. Mà khách đi về mà cái tờ giấy nó chưa có bị dơ là họ cắt để dành để lau bếp, gì biết không? Có người đó là cái ở bên nước ngoài nè, cái mì gói họ ăn họ không có xé mà họ cắt xong rồi họ để dành cái đó là đựng đồ, cái gì biết không? Đất chảy ra nước. Mà đôi khi có những người xài tiền không đếm. Có người là họ háo sắc không có tưởng tượng được, nhà tan cửa nát. Có người gái đẹp như vậy mà họ đành lòng họ đi làm BD. Lạ lắm. Có nhiều tay đó là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng mà họ đồng tính này. Thì có cái tin cái gì đó không? Thì đó tôi kể bà con nghe những chuyện kỳ cục trên thế giới này để bà con thấy họ thì thánh cũng là chuyện bình thường. Khi mình thích cái gì thì mình thấy nó là tất cả. Khi mình ghét cái gì thì mình thấy nó là quả ngục. Mình sợ đó lắm. Nhưng mà nhiều khi cái mình ghét như là quả ngục thì đối với người khác nó là thiên đường. Hiểu không? Mệt cái câu mà hiểu không? Mới là tôi nói 2000 lần trong một tiếng đồng hồ. Rồi, phát sách cho bà con miễn phí. Cứ đi về.